Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên kênh tiểu tử. Chương 2241 ta phải phúc hậu. Thứ 2241 chương. Thánh tử điện hạ nói thế nhưng là thật sự. Người kia có chút do dự, chần chờ nói, các hạ là đang hoài nghi bản thánh tử nhân phẩm sao? Vương Đằng nhíu mày đạo, không dám, không dám. Người kia vội vàng xin lỗi, lập tức nói cáo từ, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ, nguyện trường sinh thánh tử tiên phúc vĩnh hưởng. Nói đi, hắn hơi chút chần chờ, tiếp lấy quay người mà đi, ta đi cho hắn tìm hoàn cảnh tốt điểm chỗ. Kiếm Sơn lão tổ nhìn chằm chằm người kia bóng lưng rời đi, trực tiếp tiến lên, hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng quay đầu kinh ngạc nhìn xem Kiếm Sơn lão tổ, nói, Kiếm Sơn a, làm người cũng không thể giống như ngươi xấu bụng, ta phải phúc hậu. Kiếm Sơn lão tổ nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm, nếu như không phải là bởi vì đã đem hồn huyết đều cho Vương Đằng, hắn hận không thể một cái tát chụp chết tên trước mắt này, thực sự quá vô sĩ, theo hắn đi thôi. Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, để cho bốn phía dưới trướng hắn những người đeo đuổi kia nhóm đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chúng ta công tử đây là đổi tính, thánh tử điện hạ quả nhiên khoan hậu nhân từ, chúng ta khâm phục không thôi. Những cái kia lưu lại nguyên bản đuổi theo hạng duy nhất tùy tùng thấy thế, lập tức nhao nhao cảm khái không thôi, trong lòng âm thầm nghĩ, đuổi theo Vương Đằng dạng này một cái nhân nghĩa chi chủ, nghĩ đến so với đuổi theo hạng duy nhất yếu tốt hơn nhiều a, bất quá rất nhanh. Khi mọi người theo Vương Đằng tiến vào Trường Sinh Phong sau, đám người liền lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Các vị đạo hữu, mặc dù Thánh Tử Điện Hạ không nói, nhưng ta xem như Thánh Tử Điện Hạ tùy tùng, có một số việc chúng ta hẳn là chủ động một chút. Mặc việc Trường Lão Miệt Vương Đằng vừa mới thu nạp và tổ chức hạng duy nhất những người theo đuổi này nói, Thánh Tử Điện Hạ lấy đức phục người, lấy thành đối đãi, chủ động lập xuống thiên đạo lời thề, cỡ nào thành ý, chư vị chẳng lẽ liền không xúc động sao? Thử hỏi cái nào thánh tử, sẽ có nhà ta thánh tử điện hạ như vậy thành khẩn cùng chân thành tha thiết, dám vì chư quân chủ động lập xuống thiên đạo lời thề. Thánh tử làm như vậy, là vì để các ngươi yên tâm, để các ngươi yên tâm, nhưng, chúng ta chỉ có trên dưới một lòng, tín nhiệm lẫn nhau, không có chút nào khúc mắc, mới có thể chân chính mưu đồ đại sự. Thực không dám giấu giếm, chúng ta tất cả đều đã chủ động dâng ra hồn huyết, đã báo thánh tử điện hạ một mảnh chân thành thiệt tình. Nghe được Mạc Việt Trường Lão lời nói, mọi người nhất thời khuôn mặt lắc một cái, ai, Mạc Việt Trường Lão. Vương Đằng giả ý quát lớn một câu, hướng về phía chúng nhân nói, chư vị, Mạc Việt Trường Lão chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, làm người tính tình ngay thẳng, lời hắn nói, các ngươi không cần để ở trong lòng. Không giao ra hồn huyết, sao có thể hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, sao có thể chân chính trên dưới một lòng, không nói thánh tử điện hạ, chính là chúng ta những người này. Cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, đến lúc đó nghi kỵ lẫn nhau, chẳng phải là làm hỏng đại sự. Mạc Việt Trường Lão lẩm bẩm đạo, mọi người nhất thời nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử, trước đây bọn hắn đuổi theo hạng duy nhất, cũng không có giao ra hồn huyết, hạng duy nhất bản thân nói năng không thiện, có thể chiêu mộ được tùy tùng, hoàn toàn là bởi vì vũ lực cường đại, nhưng hạng duy nhất tính cách kiêu ngạo không tuần, tàn bạo vô cùng, bọn hắn làm sao có thể dám đem hồn huyết giao cho hạng duy nhất. Hạng duy nhất cũng không dám dùng vũ lực bức bách, lo lắng bởi như vậy, sẽ để cho hắn thật vất vả xây dựng thành viên tổ chức trực tiếp tán loạn, đến lúc đó vạn nhất tất cả mọi người đều chạy trốn, hắn liền trở thành cái thùng rỗng, hơn nữa đến lúc đó còn có thể rơi vào một cái không tốt danh tiếng, tương lai tuyển nhận tùy tùng liền càng thêm khó khăn, dù sao, hắn nhưng không có Vương Đằng dạng này có thể lừa gạt, bây giờ, Vương Đằng cùng Mạc Việt một cái hát mặt đen một cái hát mặt trắng, làm cho đám người là tiếng thối khó xử. Cuối cùng có người trước tiên tỏ thái độ nói, Mạc Việt huynh nói không sai, thánh tử điện hạ lấy thành đối đãi, cảm động lòng người, chúng ta cũng không thể để thánh tử điện hạ thất vọng, ta Trương Nghĩa nguyện ý giao ra hồn huyết, lấy đó trung thành. Có người dẫn đầu tỏ thái độ sau, những người còn lại cũng đều nhao nhao làm ra quyết định, dâng ra hồn huyết, Vương Đằng gắng gượng làm nhận lấy đám người hồn huyết, nói, chư vị trung thành, bản thánh tử đã cảm nhận được, chư vị yên tâm. Ta Tần Trường Sinh cam kết sự tình, nhất định sẽ làm đến, cái này hồn huyết, cũng chỉ là tạm thời vì chư vị bảo quản, tương lai bản thánh tử trở thành đại sự, tự nhiên sẽ trả lại cho chư vị. Nghe được Vương Đằng nói tương lai sẽ trả lại hồn huyết, mọi người nhất thời nhao nhao yên lòng, vừa lòng thỏa ý, thu xếp tốt đám người sau, Vương Đằng liếc mắt nhìn Mạc Việt Trường lão, hướng về phía hắn tán thưởng gật đầu một cái, hơn nữa hào phóng ban thưởng cho hắn một chút trân bảo, thánh tử điện hạ trước đây vì cái gì thả đi Ngô Đạo Hoàng. Mưa lạnh nhịn không được mở miệng hỏi, Ngô Đạo Hoàng chính là lúc trước rời đi cái kia hạng duy nhất tùy tùng, Vương Đằng cười nhạt một tiếng, nói, cái kia Ngô Đạo Hoàng bất quá một cái thần hoàng hậu kỳ tu sĩ mà thôi, giết hắn không có đối với ta chỗ tốt gì, ép ở lại hắn đối với ta cũng không có ý nghĩa bao lớn. Nhưng mà thả hắn đi, lại có thể để người ta biết, ta Tần Trường Sinh thật là lấy chân thành đối người, lấy đức phục người. Đem việc này tuyên dương ra ngoài, tứ phương đều sẽ cho là ta Tần Trường Sinh nhân nghĩa, sẽ có càng nhiều chủ động tới ném, hơn nữa đến lúc đó muốn lôi kéo tiên triều 108 dòng chính chủ mạch, cũng có thể tăng thêm mấy phần xác suất thành công, như thế, cớ sao mà không làm. Nghe được Vương Đằng lời nói, Mưa Lạnh lập tức mắt sáng lên, nói, vẫn là thánh tử điện hạ mưu tính sâu xa. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, nhìn về phương xa, lần này ta đánh tan hạng duy nhất, bày ra thực lực không tầm thường, các phương nhân mã, cũng sẽ không lại như vậy khinh thị khinh thường tại ta, nghĩ đến về sau muốn mời chào cường giả, cũng muốn nhẹ nhõm một chút. Đồng thời, lần này trấn sát hạng duy nhất, cũng đủ để chấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm, bất quá đồng dạng, cái này cũng sẽ để cho ta sớm tiến vào những cái kia thực lực mạnh mẽ lão bối thánh tử trong tầm mắt, một số người nói không chừng cũng sẽ ngồi không yên, tới bắt bóc ta. Mưa Lạnh nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, thánh tử điện hạ dự định ứng đối ra sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần nắm giữ tuyệt đối cường đại đích thực lực, bất luận kẻ nào tới, đều có thể nhất kiếm trảm chi. Vương Đằng thản nhiên nói, kế tiếp, ta phải vận dụng thánh tử đặc quyền, đi tiên thổ bí cảnh bế quan tu hành một đoạn thời gian, đợi đến ta phá cửa ra, cái gì ngưu quỷ xà thần, hết thảy đều phải cho ta nhường đường. Tiên thổ bí cảnh, đây là tiên triều nắm giữ một cái huyền bí bí cảnh, chỉ có tiên triều thánh tử mới có thể tiến nhập trong đó bế quan tu luyện, hơn nữa, mỗi một cái thánh tử, một đời chỉ có thể tiến vào trong đó tu luyện một lần, lịch đại thánh tử đều từng tiến vào tiên thổ bí cảnh tu hành, Tần Trường Sinh xem như thế hệ này tân tấn thánh tử, cũng có tư cách tiến vào tiên thổ bí cảnh tu hành, bất quá Tần Trường Sinh trước đây còn chưa kịp vận dụng cơ hội này, hắn là dự định xung kích thần hoàng cảnh giới thời điểm, lại sử dụng cơ hội này, bất quá bây giờ, Vương Đằng lại là dự định lợi dụng cái này tiên thổ bí cảnh, trùng kích thần vương cảnh giới, ít nhất phải đem tu vi tăng lên tới Tần Trường Sinh nguyên bản cảnh giới. Bằng không thì nếu là mình cuối cùng lấy thần hầu cảnh giới tu vi cùng người chiến đấu, nhiều lần chỉ sợ sẽ chọc người hoài nghi. Nhất là, đến lúc đó nếu là đối mặt một chút thực lực cực kỳ cường hoành lâu năm thánh tử, thần hầu cảnh thực lực khó mà ngang hàng lúc, chính mình lại không thể thể hiện ra mạnh hơn tu vi, đến lúc đó rất có thể sẽ lộ tẩy. Chương 2242 Tiên thổ bí cảnh. Thứ 2242 chương. Ngày kế tiếp, Vương Đằng liền đi thẳng tới tiên triều hạch tâm bí địa, dự định tiến vào tiên thổ bí cảnh, bế quan tu hành. Tiên thổ bí cảnh, cực kỳ thần bí, ở trong quẩn chứa không cách nào tưởng tượng thiên địa linh khí, trừ cái đó ra, trong đó còn có một loại đặc thù sức mạnh, gọi là thuần dương chân khí, hấp thu luyện hóa sau, không những đối với tu vi rất có ích lợi, đồng thời còn có thể cường hóa nhục thân. Chư vị thủ hộ trưởng lão, tại hạ Tần Trường Sinh, chính là tiên triều thế hệ này thánh tử. Lần này muốn hành sự thánh tử đặc quyền, tiến vào tiên thổ bí cảnh tu hành, đây là ta thánh tử lệnh bài, thỉnh chư vị thủ hộ trưởng lão kiểm tra đối chiếu sự thật. Vương Đằng đi tới tiên thổ bí cảnh vị trí, lập tức liền có mấy đạo thân ảnh vô căn cứ hiện ra, toàn bộ đều thâm bất khả trắc, cái này mấy thân ảnh xếp bằng ở trong hư không, một người trong đó đưa tay hướng về phía Vương Đằng lấy ra thánh tử lệnh bài một nhíp, đem thánh tử lệnh bài thu hút trong tay, tra xét một mắt. Sau đó ở trong đó lưu lại một đạo vết tích, đem thánh tử lệnh trả lại, đích thật là tiên triều thánh tử lệnh, lại còn chưa từng tiến vào tiên thổ bí cảnh, ngươi muốn bây giờ tiến vào tiên thổ bí cảnh tu luyện sao? Đạo thân ảnh kia mở miệng nói ra, trường mi tóc trắng, nhìn qua rất là già nua, bất quá hai con ngươi lại là rất có tinh thần, trên thân cũng không tu vi khí tức tản mát ra, thế nhưng là cho người ta một loại cảm giác áp bách, chân chính là thâm bất khả trắc. Vương Đằng thậm chí nhịn không được trong lòng ngờ tới, cái này Trường Mi lão giả sẽ không phải là một tôn thần đế cảnh giới cường giả a. Hắn tự tay tiếp nhận thánh tử lệnh, hướng về phía Trường Mi lão giả cùng với bên cạnh mấy cái khác lão giả chắp tay nói, tại hạ bây giờ liền muốn tiến vào tiên thổ trong bí cảnh tu hành, còn xin chư vị trưởng lão vì ta mở ra bí cảnh. Vương Đằng mở miệng nói ra, Trường Mi lão giả liếc Vương Đằng một cái, gật đầu một cái không nói thêm gì, đưa tay trong hư không đánh xuống một cái pháp quyết, bên người còn lại sáu vị thủ hộ giả đồng thời ra tay, bảy đạo pháp quyết khoác lên trong hư không khác biệt tọa độ không gian, sau đó, thiên địa oanh minh, hư không bỗng nhiên chấn động, Vương Đằng lập tức liền thấy, trước mắt hư không gợn sóng cuồn cuộn, có tái nhật sương mù nồng hậu dày đặc vô cùng, cuồn cuộn dựng lên, một cái trong suốt thế giới, ở đó tái nhật trong sương mù như ẩn như hiện, tiếp lấy, sương mù vặn vẹo, hiện ra bí cảnh lối vào, đi vào đi, tiên thổ trong bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới khác biệt, ngoại giới một năm, tiên thổ trong bí cảnh chính là ngàn năm, ngươi tối đa chỉ có thể tại trong bí cảnh của tiên thổ tu luyện ngàn năm sau đó, ngươi đem bị tự động xa lánh mà ra. Trường Mi lão giả thanh âm khàn khàn vang lên, lập tức cùng mấy cái thủ hộ giả cùng nhau ẩn nấp không thấy, biến mất ở trong hư không, Vương Đằng không chần chờ, cất bước đi vào cái kia tiên thổ bên trong bí cảnh, theo Vương Đằng đi vào trong đó, cái kia hiển hóa ra ngoài tiên thổ bí cảnh, chính là biến mất không thấy gì nữa, vùng hư không này một lần nữa bình tĩnh lại, xuyên qua bí cảnh cửa vào, Vương Đằng cảm giác chính mình phảng phất đi tới một mảnh chân chính tiên thổ thế giới, đi tới chân chính tiên giới đồng dạng, hắn mới vừa từ trong cửa vào đi ra, liền cảm nhận được tiên thổ trong bí cảnh nồng đậm đến cơ hồ tan không ra thiên địa linh khí, giống như triều tịch đồng dạng hướng hắn mãnh liệt mà đến, nơi xa trên mặt đất, đều bao trùm lấy một tầng hơi nước trắng mịt mờ khí tức, tinh thuần vô cùng, càng có từng đầu trong suốt đại long, ở đó hơi nước trắng mịt mờ linh khí trong biển lăn lộn, đó chính là thuần dương chân khí. Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, một đầu kia đầu trong suốt đại long, khí tức so thiên địa linh khí càng thêm tinh thuần, chất lượng cao dọa người, độ cao ngưng kết, hơn nữa giống như là bị bên trong vùng thế giới này quy tắc trật tự, giao cho sinh mệnh cùng ý thức đồng dạng, hóa hình thành long, ở mảnh này mênh mông linh khí như biển trong thế giới, sôi trào, bay lượn. Vương Đằng hướng phía trước đi đến, một cổ nồng đậm tan không ra thiên địa linh khí, chủ động hướng về trong thân thể của hắn chui, khiến cho trong cơ thể hắn pháp lực hải đều trở nên sôi trào, trở nên vô cùng hoạt động mạnh. Cái này tiên thổ bí cảnh quả nhiên lạ thường, sẽ không phải thực sự là tiên giới một góc, luyện chế thành bí cảnh. Vương Đằng nhịn không được sợ hãi thán phục, một chỗ như vậy, thực sự quá kinh người, ở đây tu luyện, hiệu suất đâu chỉ là làm ít công to, nói đến thăng gấp 10 hiệu suất đều không coi là nói ngoa, không có trì hoãn thời gian, Vương Đằng lập tức bay đến cái này tiên thổ bí cảnh trung tâm, hắn không có đi hấp thu những cái kia tinh thuần linh khí, mà là ra tay bắt những cái kia thuần dương chân khí biến thành đại long, có thuần dương chân khí bực này cao hơn chất lượng sức mạnh thừa số, còn đi hấp thu cái gì thiên địa linh khí, những thứ này thuần dương chân khí, thế nhưng là thần giới có thể gặp không thể cầu cao đẳng sức mạnh vật chất, là thiên địa linh khí độ cao áp suất sau, lại đi qua tuế nguyệt lắng động, quy tắc trật tự áp suất mới chậm rãi tạo thành, không những có thể tăng cao tu vi, đồng thời còn có thể cường hóa nhục thân. Cái này tiên thổ bí cảnh, tuyệt đối là một cái cực lớn tạo hóa chi địa, ầm ầm. Vương Đằng trực tiếp ra tay, pháp lực mạnh mẽ, bắt giữ hướng một đầu thuần dương long. Cái kia thuần dương long là độ cao tinh thuần thuần dương chi khí biến thành, trong đó áp suất cường đại thiên địa quy tắc trật tự, còn bị phiến thiên địa này giao cho linh trí. Nhìn thấy Vương Đằng ra tay hướng nó chộp tới, lập tức trống giận phóng tới Vương Đằng. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, pháp lực mạnh mẽ đại thủ trực tiếp đưa nó bắt bỏ vào trong tay, luyện cho ta. Vương Đằng lớn quát, pháp lực mạnh mẽ trực tiếp đem đầu này thuần dương long luyện hóa hết, hắn há miệng hút vào, một cổ tinh thuần thuần dương chân khí, liền bị hắn thôn phệ hấp thu, chuyển hóa thành bành trướng pháp lực, đồng thời, đầu này trong cơ thể của thuần dương long quy tắc trật tự, nhưng là mài nhục thể của hắn, quả nhiên không hổ là thuần dương chân khí, mới thôn phệ một đầu thuần dương long, ta cũng cảm giác được thể nội pháp lực tăng vọt, tu vi tinh tiến, tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa ta liền có thể trùng kích thần vương cảnh giới. Vương Đằng ánh mắt đại thịnh, lập tức, hắn không ngừng ra tay, bắt những thứ này thuần dương long, tiến hành tu hành, thời gian như nước, Vương Đằng tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh tăng lên, nguyên bản, hắn lại muốn tại cái này tiên thổ trong bí cảnh, bố trí xuống thời gian trận pháp, tới tranh thủ nhiều thời gian hơn tu luyện, bất quá mảnh này tiên thổ trong bí cảnh quy tắc rất cổ quái, thời gian trận pháp vậy mà không cách nào có hiệu quả, không có cách nào, Vương Đằng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, ngoại giới, Lúc Vương Đằng tiến vào tiên thổ trong bí cảnh bế quan tu luyện, Vương Đằng đánh bại hơn nửa trấn sát hạng duy nhất sự tình, cũng đã dần dần truyền ra, đưa tới không nhỏ oanh động, bởi vì, ai cũng biết, Vương Đằng thay thế Tần Trường Sinh, bất quá là tiên triều thế hệ này tân tấn thánh tử mà thôi, căn cơ nông cạn, tu vi thấp, bình thường tới nói, thực lực hẳn là xa xa không bằng đã trở thành thánh tử nhiều năm, lắng động thật lâu lâu năm thánh tử, hơn nữa, cái kia hạng duy nhất trước đó không lâu nam tuần thời điểm, mới liên trảm 2-3 vị lâu năm thánh tử, đã cho thấy thực lực không tầm thường, kết quả bây giờ, hạng duy nhất dạng này một cái cường thế vô cùng tồn tại, lại vẫn lạc tại một cái tân tấn thánh tử trong tay, cái này thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn, các phương đám người cũng bởi vậy đối với tiên triều vị này tân tấn thánh tử thực lực cùng tiềm lực có chỗ đổi mới, một cái vừa mới trở thành thánh tử người, vậy mà có thế trấn sát lâu năm thánh tử, mặc dù là cùng hạng duy nhất cùng cảnh giới một trận chiến, cũng không thể khinh thường. Chương 2243 các phương chạy bằng khí. Thứ 2243 chương. Nghĩ không ra vị này tân tấn thánh tử, lại có thực lực như thế, ngay cả hạng duy nhất đều bại vong trong tay hắn, tiềm lực cực lớn a. Ta nghe nói ngày đó người này cùng hạng duy nhất nhau nhau áp chế cảnh giới, đều đem tự thân tu vi hạn chế ở thần hầu cảnh giới đỉnh cao, hai người là tại cùng cảnh giới tiếp theo chiến, cho nên hạng duy nhất mới có thể thua ở trong tay của hắn. Tiên triều mỗi một thời đại thánh tử năm đó cũng là trấn áp một đời, cùng thế hệ tồn tại vô địch, cùng cảnh giới phía dưới càng là không có đối thủ, cái kia Tần Trường Sinh có thế tại cùng cảnh giới kích xuống dưới bại hạng duy nhất, cũng đủ để chứng minh tiềm lực của hắn. Nói thì nói thế không tệ, bất quá tiên triều thần tử chi vị tranh đoạt, nhưng không có tu vi cảnh giới hạn chế, cũng không phải là cùng cảnh giới tranh phong, lịch đại thánh tử ở giữa, tu vi cảnh giới cao thấp không đều. Tần Trường Sinh dù là tại cùng cảnh giới phía dưới, thực lực mạnh mẽ, tiềm lực cực lớn, nhưng tu vi cảnh giới rớt lại phía sau, lại chính là hắn điểm yếu trí mạng, nếu là lúc đó hạng duy nhất cũng không phải là áp chế cảnh giới cùng hắn cùng cảnh giới tranh phong hu chết vào tay ai chỉ sợ cũng còn chưa biết. Không tệ, cái kia hạng duy nhất quá mức cuồng ngạo, tự thân sở trường lớn nhất chính là tu vi cảnh giới cao thâm, lại là đã trúng Tần Trường Sinh phép khích tướng, vậy mà chính mình áp chế cảnh giới cùng tranh phong. Từ bỏ tự thân mọc ra, đơn giản ngu không ai bằng, bằng không lấy cái kia hạng duy nhất thực lực, nếu là ra tay toàn lực, cái kia Tần Trường Sinh chỉ sợ căn bản không có chút nào thủ thắng hy vọng. Các phương nghị luận ầm ĩ, một chút cường giả ở trong lòng cân nhắc, phải chăng muốn đầu tư Vương Đằng, ủng hộ hắn tranh đoạt thần tử chi vị, để cầu tương lai sau khi chuyện thành công, đạt được lợi ích, bất quá cuối cùng, đám người như trước vẫn là kiềm chế xuống dưới, mặc dù Vương Đằng lần này đánh bại hạng duy nhất, đích thật là đã dẫn phát không nhỏ oanh động, để cho không ít người giật mình, nhưng mà một trận chiến này chung quy là có chút không quá quang minh, hạng duy nhất cũng không có thể thể hiện ra thực lực chân chính, tại các phương mọi người nhìn lại, cùng nói tốt cho người duy nhất là bại bởi Vương Đằng, không bằng nói hắn là bại bởi sự ngu xuẩn của mình. Thiên Nguyệt Phong, một thanh niên bộ dáng nam tử, tóc xanh như suối, rủ xuống tại bên hông, quanh thân có ống ánh quang huy du động, giống như vũ trụ ngân hà vờn quanh đồng dạng. Người này đồng dạng là tiên triều thánh tử, danh xưng Thiên Nguyệt thánh tử, cùng hạng duy nhất giao tình không cạn, hai người từng có liên thủ ý tứ. Bây giờ, nghe thủ hạ bẩm báo, Thiên Nguyệt thánh tử chậm rãi mở mắt ra, cái kia một đôi mắt ở trong, có nhật nguyệt tinh thần lưu động, một tia nhàn nhạt sát ý, từ trên người toát ra tới. Tần Trường Sinh, chính là cái kia tiên triều thế hệ này tân tấn thánh tử sao? Thiên Nguyệt thánh tử âm thanh bình thản vang lên, chính là... Thủ hạ vội vàng đáp lại nói, Thiên Nguyệt thánh tử sau lưng có thanh nguyệt như ẩn như hiện, như thác nước tóc xanh chuyển động đứng lên, cặp mắt hắn híp lại, lập tức bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, hạng duy nhất vậy mà lại thua ở trong tay một cái tân tấn thánh tử, cũng là thật là phế vật. Cái kia Tần Trường Sinh ngược lại có chút tâm cơ không cạn, biết cùng hạng duy nhất ở giữa tu vi chênh lệch, cho nên cố ý áp chế cảnh giới, tới khích tướng hạng duy nhất, kích động hạng duy nhất chủ động áp chế cảnh giới. Cùng hắn cùng cảnh giới giao phong, từ đó thừa cơ đem hắn đánh bại trấn áp. Mặc dù cảnh giới nông cạn một chút, bất quá có thế tại cùng cảnh giới kích xuống dưới bại hạng duy nhất, ngược lại cũng là một nhân vật, đi nói cho hắn biết, thuận thì sinh, nghịch thì vong, để cho hắn trong 3 ngày, tới Thiên Nguyệt Phong gặp ta. Đi thôi. Thiên Nguyệt thánh tử phất phất tay, trong hư không viết xuống một tấm màu vàng pháp chỉ, rơi xuống dưới tay trong tay, tên thủ hạ kia cầm lấy pháp chỉ, hướng về phía Thiên Nguyệt thánh tử cúi đầu, lập tức thân hình thoát một cái, liền hóa thành một vệt thần quang, biến mất ở tại chỗ, thẳng đến Trường Sinh Phong mà đi. Tần Trường Sinh. Thiên Nguyệt Thánh Tử lắc đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ khinh thường, một cái nho nhỏ tân tấn thánh tử mà thôi, nội tình nông cạn, vậy mà cũng dám ở bây giờ ra mặt, trước tiên tiến tràng thần tử chi vị tranh đoạt, quả thực là không biết sống chết. Thiên Xu Phong, chỉ là tân tấn thánh tử, cũng dám hiển lộ ra tài năng, trước tiên nhấc lên thần tử chi vị tranh đoạt chiến màn che, thú vị. Thiên Xu trên đỉnh, Thiên Xu Thánh Tử cười lạnh một tiếng nói, mặc dù Vương Đằng trấn sát hạng duy nhất, tiến vào những thứ này lâu năm thánh tử trong tầm mắt, nhưng mà rất rõ ràng, những thứ này lâu năm thánh tử, vẫn như cũ cũng không đem Vương Đằng để vào mắt. Vương Đằng có thế tại cùng cảnh giới kích xuống dưới bại hạng duy nhất, cũng không đại biểu cho cũng có thể cùng cảnh giới kích xuống dưới bại bọn hắn. Huống chi, có hạng duy nhất cái này vết xe đổ, bọn hắn cũng không khả năng sẽ lại mắc phải cùng hạng duy nhất sai lầm giống vậy, không thể lại cho Vương Đằng cùng cảnh giới tranh phong cơ hội. Hừ, thánh tử điện hạ thủ đoạn thông thiên, thần uy cái thế, chỉ là Tần Trường Sinh, lấy thánh tử điện hạ thủ đoạn, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp nghiền sát, thánh tử điện hạ chưa ra trận, há lại cho một kẻ bỏ chết nhảy nhót. Có Thiên Xu Thánh Tử tùy tùng mở miệng nói ra, Thiên Xu Thánh Tử nghe vậy cười to, nhìn lướt qua người theo đuổi kia nói, ngươi nói không sai, bản thánh tử chưa ra trận, há có thể để cho một cái nho nhỏ tân tấn thánh tử, châu chấu thứ đồ thông thường, tại phía trước nhảy nhót. Bất quá, người này có thế cùng cảnh giới đánh bại hạng duy nhất, vẫn còn có chút tiềm lực, ngươi liền đi Trường Sinh Phong đi một chuyến, nói cho người này, liền nói bản thánh tử mệnh lệnh hắn, lập tức tới đây yết kiến. Hạo Dương Phong, trong núi mảnh hổ không ra, một cái khỉ hoang xưng vương, để cho hắn tới Hạo Dương Phong yết kiến. Theo Vương Đằng trấn sát hạng duy nhất tin tức triệt để truyền ra, lịch đại lâu năm thánh tử, cũng có người lần lượt ngồi không yên, biểu lộ ra thái độ, vậy mà nhao nhao sai người đi tới Trường Sinh Phong, hạ đạt pháp chỉ, lệnh cưỡng chế Vương Đằng tiến đến yết kiến, như cao cao tại thượng quân vương, mệnh lệnh thần tử tiến đến yết kiến đồng dạng, tư thái cực cao, giá đỡ không nhỏ. Nhưng mà rất nhanh, đi tới Trường Sinh Phong các vị thánh tử những người theo đuổi, liền nhao nhao mang về Vương Đằng cũng không tại Trường Sinh Phong tin tức, không tại, xem ra người này là đoán được chém giết hạng duy nhất đưa tới hậu quả, bất quá hắn cho là trốn đi, liền có thể trốn tránh sao. Thiên Nguyệt thánh tử khóe miệng hiện lên một vòng giễu cợt, nói, tất nhiên người này trốn đi, vậy liền trước tiên đem dưới tay hắn những người đeo đuổi kia hợp nhất thôi. Nghe nói người này còn chiêu mộ một tôn thần đế, Thanh Phong tiền bối, lần này xem ra muốn làm phiền ngươi cùng bản thánh tử cùng nhau đi một lần. Thiên Nguyệt thánh tử hướng về phía Thiên Nguyệt Phong một phương hướng nào đó mở miệng nói, sau một khắc, hư không ba động, một thân ảnh chậm rãi nổi lên, tản mát ra một cổ cường đại thần đế uy nghiêm, ta tất nhiên đáp ứng ủng hộ ngươi, tự nhiên sẽ ra một phần lực. Thanh Phong thần đế mở miệng nói ra, rõ ràng, Thiên Nguyệt thánh tử cũng không hề hoàn toàn chưởng khống chế lại Thanh Phong thần đế. Bằng không yêu cầu kỳ xuất thủ cũng sẽ không khách khí như vậy, dù sao, thần đế cảnh giới cường giả, bản thân sẽ rất khó lôi kéo đến, còn muốn đối nó tiến hành tuyệt đối chưởng khống, trừ phi hắn nắm giữ thực lực tuyệt đối có thể trấn áp đối phương, bức bách hắn đi vào khuôn khổ, còn có một tia khả năng, đã như vậy, vậy liền đi thôi. Thiên Nguyệt thánh tử gật đầu một cái, sau đó ra lệnh một tiếng, Thiên Nguyệt trên đỉnh không thiếu tùy tùng nhau nhau hiện thân. Thiên Nguyệt thánh tử cũng không mang lên tất cả mọi người, chỉ là mang theo một bộ phận, liền hướng Trường Sinh Phong mà đi, muốn trấn áp Trường Sinh trên đỉnh Vương Đằng rất nhiều tùy tùng, đem hắn hợp nhất đến dưới quyền mình. Chương 2244 kẻ đến không thiện. Thứ 2244 chương. Thiên Nguyệt thánh tử xuất lĩnh lấy dưới quyền một đám tùy tùng, trực tiếp đi tới Trường Sinh Phong, uy thế hùng vĩ, trực áp Trường Sinh Phong mà đi. Thiên Nguyệt thánh tử buông xuống, Trường Sinh trên đỉnh người còn không ra nghênh giá. Thiên Nguyệt thánh tử bên cạnh một cái tùy tùng lớn quát lên, âm thanh to, khí thế rộng rãi, lộ ra vô cùng trương cuồng cùng bá đạo. Thánh tử điện hạ cũng không ở trên núi, Thiên Nguyệt thánh tử còn tới Trường Sinh Phong làm cái gì? Trong Trường Sinh Phong, Vương Đằng một đám tùy tùng nhao nhao nhíu mày, kinh nghi nói, huy động nhân lực mà đến, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Rời núi kiếm tổ Kiếm Sơn lạnh lùng nói, Cơ Vô Song cùng Ngô Tuấn hai người đã bay ra ngoài, hướng về phía Thiên Nguyệt thánh tử chắp tay nói, Thiên Nguyệt thánh tử buông xuống, chúng ta không có từ xa tiếp đón, bất quá nhà ta thánh tử điện hạ bây giờ cũng không tại Trường Sinh trên đỉnh, sinh, không biết Thiên Nguyệt thánh tử buông xuống nơi đây, không biết có chuyện gì. Thiên Nguyệt Thánh Tử nhìn Cơ Vô Song cùng Ngô Tuấn hai người một mắt, thản nhiên nói, Tần Trường Sinh trấn sát ta hảo hữu Chí Giao hạng duy nhất, đây là huyết hải đại thù, bản Thánh Tử tất nhiên sẽ đem hắn trấn sát, để tế điện hảo hữu của ta. Chuyện này các ngươi xem như Tần Trường Sinh tùy tùng, cũng chú định khó thoát liên quan, tất nhiên Tần Trường Sinh bây giờ không có ở đây, bản Thánh Tử liền muốn lấy trước các ngươi tế cờ. Thiên Nguyệt Thánh Tử mở miệng nói ra, tiếng nói rơi xuống, Cơ Vô Song cùng Ngô Tuấn hai người lập tức nhao nhao biến sắc, mặc dù đã sớm ngờ tới Thiên Nguyệt Thánh Tử lần này dạng này huy động nhân lực mà đến, nhất định là ý đồ đến bất thiện, bất quá bây giờ nghe được đối phương, trong lòng vẫn như cũ khó mà trấn định, đối phương vậy mà muốn thừa dịp Vương Đằng không tại, tới tìm hắn nhóm những người theo đuổi này phiền phức, ha ha, các ngươi cũng không cần khẩn trương, bản Thánh Tử cùng hạng duy nhất bất đồng. Thiên Nguyệt Thánh Tử bỗng nhiên lại lời nói xoay chuyển, nói, bản Thánh Tử bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội, đầu nhập bản Thánh Tử sổ sách phía dưới, đuổi theo bản Thánh Tử, trước đây các ngươi trợ trụ Vi Ngược, chém giết hạng duy nhất sự tình, bản Thánh Tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, hôm nay các ngươi liền đem cùng cái này Trường Sinh Phong cùng một chỗ sụp đổ hủy diệt. Nghe được Thiên Nguyệt lời của Thánh Tử, Trường Sinh trên đỉnh lập tức có không ít người bay ra, rốt cuộc hiểu rõ Thiên Nguyệt Thánh Tử ý đồ đến, đối phương trước chuyến này tới, rõ ràng là muốn thừa dịp Vương Đằng không tại, mời chào bọn hắn, ngươi muốn mời chào chúng ta. Rời núi lão tổ Kiếm Sơn cũng hiện thân, hắn đã sớm chú ý tới Thiên Nguyệt Thánh Tử bên người Thanh Phong Thần Đế, tâm tư rõ rành rành, nhìn thấy Kiếm Sơn, trong mắt Thiên Nguyệt Thánh Tử lập tức thoáng qua một vòng tinh mang, nhìn xem Kiếm Sơn, trên mặt hiện lên một vòng khiêm tốn chi sắc, nói, các hạ thân là Thần Đế, khi nhìn xa trông rộng mới là. Tần Trường Sinh bất quá một kẻ tân tấn thánh tử mà thôi, tu vi cảnh giới thấp, nội tình nông cạn, bây giờ lại là dẫn đầu tiến vào đến cái này thần tử chi tranh đấu bên trong, mặc dù lợi dụng khúc mắc lòng dạ, đánh bại cuồng ngạo tự đại hạng duy nhất, nhưng cũng làm chính mình trở thành mục tiêu công kích, Tần Trường Sinh, chú định đi không xa. Trận này thần tử chi tranh, Tần Trường Sinh chú định chỉ có thể là té ở tuyến đầu bàn đạp, cùng ủng hộ Tần Trường Sinh, sao không đầu nhập bản thánh tử sổ sách phía dưới. Cái gọi là chim không biết chọn cây mà đậu, danh thần chọn chủ mà hầu, tại hạ thành khẩn mời, mong rằng các hạ đừng cho tại hạ thất vọng mới là. Nghe được Thiên Nguyệt lời của Thánh Tử, Kiếm Sơn lại là lạnh trên một tiếng, cười khẩy nói, chọn một người vì hầu, không rời là vì trung, nếu là bản tọa tùy ý cải đầu cùng ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không sợ bản tọa lại ném nhà khác? Như thế, coi như ta ủng hộ ngươi, ngươi lại như thế nào có thế đối với bản tọa tín nhiệm có thừa? Chỉ sợ là muốn lẫn nhau nghi kỵ, tăng thêm phiền não. Thiên Nguyệt Thánh Tử nghe vậy lập tức nhíu nhíu mày, các hạ là muốn cô phụ ta phen này thành tâm sao? Kiếm Sơn thản nhiên nói, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, liền thỉnh tự đi a. Thiên Nguyệt Thánh Tử lập tức giận tái mặt tới, lập tức ánh mắt quét về phía Trường Sinh trên đỉnh những người khác, các ngươi có ai nguyện đuổi theo bản Thánh Tử, bây giờ tới, có thể miễn trừ vừa chết. Trường Sinh trên đỉnh mọi người đều cười lạnh nhìn xem Thiên Nguyệt Thánh Tử, bọn họ cùng Vương Đằng sớm đã triệt để cột vào trên một cái thuyền, sinh tử buộc chung một chỗ, giống như một khối tấm sắt, làm sao lại phản bội cải đầu, cũng chính vì như thế, cho nên đám người ở giữa, cũng là tín nhiệm lẫn nhau, không có nghi kỵ, hợp tác mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Kiếm Sơn cười lạnh nói, luận đến mời chào tùy tùng, nói thực ra, ngươi cùng Trường Sinh Thánh Tử kém không chỉ một sao nửa điểm. Không nói những cái khác, ngươi tốc độ trở mặt này cũng quá nhanh hơn một chút. Thiên Nguyệt Thánh Tử nghe vậy ánh mắt lập tức càng rét lạnh, nhìn chằm chằm Trường Sinh Phong đám người lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng cái này Trường Sinh Phong cùng một chỗ hủy diệt a. Giết bọn hắn. Thiên Nguyệt Thánh Tử trên thân toát ra một cổ túc sát chi khí, lúc này hạ lệnh, mệnh lệnh dưới quyền tùy tùng, tiến đánh Trường Sinh Phong, giết. Sau người đông đảo tùy tùng lập tức nhao nhao hét lớn một tiếng, đủ loại thần thông nở rộ, đủ loại pháp bảo cường đại cùng chiến binh đánh phía Trường Sinh Phong thủ hộ đại trận, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, Trường Sinh trên đỉnh thủ hộ đại trận rung động, giống như là thiên khung đều muốn bị chấn động đến mức rơi xuống, Trường Sinh trên đỉnh, hói đầu hạt ăn trân quý thần dược, một mặt thích ý ngồi tựa ở một khối đá lớn bên cạnh, nhìn về phía trước Thiên Nguyệt Thánh Tử bọn người tiến đánh Trường Sinh Phong, không chút nào hoảng. Tiên triều những thứ này thánh tử đều quá non nớt nha, da mặt không đủ dày nha, lừa gạt người cũng sẽ không, còn mời chào cái gì tùy tùng, nếu là công tử tại, nói không chừng còn có thể đem bên người hắn mời chào tới những người này kêu gọi đầu hàng. Hói đầu hạt đập lấy trân quý thần dược, lắc đầu thổn thức nói, hừ. Nhìn thấy Thiên Nguyệt Thánh Tử trực tiếp hạ lệnh tiến đánh Trường Sinh Phong, Trường Sinh trên đỉnh đông đảo tùy tùng tự nhiên ngồi không yên, nhao nhao phóng lên trời, Kiếm Sơn lão tổ lạnh rên một tiếng, thần đế chi uy trực tiếp nở rộ, hắn xông ra thủ hộ đại trận, đại thủ trong lúc huy động, lực lượng kinh khủng bắn ra, làm cho Thiên Nguyệt Thánh Tử dưới trướng những người đeo đuổi kia nhao nhao sắc mặt đại biến, Thiên Nguyệt Thánh Tử cũng ánh mắt ngưng lại, hướng về phía Thanh Phong thần đế nói, Thanh Phong tiền bối. Thanh Phong thần đế không nói gì, trực tiếp bước ra một bước, trên thân đồng dạng phóng ra thần đế uy nghiêm, từng lớp cường đại thần đế chi uy phóng xạ đi ra, đối kháng Kiếm Sơn lão tổ, các hạ tu hành đến thần đế cảnh giới không dễ, cần gì phải vì một cái tân tấn thánh tử liều sống liều chết, không bằng cùng ta cùng một chỗ ủng hộ Thiên Nguyệt Thánh Tử, có các hạ tương trợ, Thiên Nguyệt Thánh Tử đoạt được thần tử chi vị hy vọng nhưng là lớn hơn. Thanh Phong thần đế lạnh lùng nói, phải không? Lời giống vậy ta cũng tặng cho ngươi, ngươi ủng hộ vị này Thiên Nguyệt Thánh Tử mặc dù xuất đạo hơi sớm, nhưng cùng Trường Sinh Thánh Tử so ra, chênh lệch thật không phải là một chút điểm, không bằng ngươi cải đầu Trường Sinh Thánh Tử. Kiếm Sơn lão tổ thản nhiên nói, Thiên Nguyệt Thánh Tử nghe vậy khóe miệng giật một cái, sắc mặt càng băng lãnh, Thanh Phong thần đế nhíu nhíu mày, minh ngoan bất minh, đã như vậy, cái kia liền để bản tọa lĩnh giáo các hạ cao chiêu a. Oanh. Sau một khắc, Thanh Phong thần đế trực tiếp ra tay, thẳng hướng Kiếm Sơn lão tổ, Kiếm Sơn lão tổ lạnh rên một tiếng, không hề sợ hãi, lập tức nghênh đón tiếp lấy, cả hai hóa thân hai vòng xích dương, tại cao thiên kịch chiến, chương 2245 Kiếm Sơn lão tổ thực lực. Thứ 2245 chương. Xoẹt. Hừng hực kiếm quang từ Trường Sinh Phong đổ xuống mà ra, chém về phía Thiên Nguyệt Thánh Tử bọn người, Trường Sinh Phong vô số cường giả cũng nhao nhao ra tay rồi. Cùng Trời Nguyệt Thánh Tử mang tới những người theo đuổi bộc phát đại chiến, toàn bộ hư không đều đang rung rẩy, thanh thế hùng vĩ, Rời Núi Kiếm Phái tông chủ Rời Núi Kiếm chủ ra tay, một kiếm xé rách thiên địa, thể hiện ra thực lực khủng bố, hắn đã là nửa bước thần đế cảnh giới cường giả, từng xung kích qua thần đế cảnh giới, một kiếm quét ra, bộc phát ra uy thế liền Thiên Nguyệt Thánh Tử đều giật mình, phốc phốc. Thiên Nguyệt Thánh Tử bên cạnh, mấy tên tùy tùng tại chỗ bị Ly Sơn kiếm chủ kiếm quang xé nát, kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị chém giết tại chỗ, nửa bước thần đế. Thiên Nguyệt Thánh Tử trong lòng lập tức cả kinh, hướng về phía tả hữu phân phó nói, bắt lấy hắn. Hắn cũng không bối rối, nửa bước thần đế mà thôi, dưới trướng hắn cũng có mấy tôn, mấy cái thần hồng xông ra, cùng nhau thẳng hướng Rời Núi kiếm chủ, bị quái bản thánh tử tâm ngoan thủ lạc, thần tử chi tranh, vốn là tàn khốc như vậy. Đã các ngươi không muốn đuổi theo bản thánh tử, bản thánh tử cũng chỉ có thể đem các ngươi hủy diệt. Thiên Nguyệt Thánh Tử thần sắc lạnh nhạt, hắn cũng không có tự mình ra tay, chỉ là dưới quyền chúng cường giả ra tay, hắn không hổ là lâu năm thánh tử, tích lũy nhiều năm như vậy, thành viên tổ chức đích xác vô cùng to lớn, ngoại trừ thần đế cảnh giới cường giả, thần đế cảnh giới phía dưới cường giả, những năm này mời chào lôi kéo được không thiếu, Trường Sinh trên đỉnh thủ hộ đại trận đã bị đánh tan, đại chiến đã toàn diện bộc phát, Thiên Nguyệt Thánh Tử đông đảo tùy tùng phô thiên cái địa, đè hướng Trường Sinh trên đỉnh đám người, nhưng mà ngay tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, một thân ảnh giống như rơi xuống như sao trời, hướng về phía dưới rơi xuống, rõ ràng là cùng Rời Núi lão tổ Kiếm Sơn tranh phong Thanh Phong thần đế, chỉ là thần đế trung kỳ, cũng dám cùng bản tổ tranh phong, vừa rồi chẳng qua là cùng ngươi chơi đùa thôi, thật sự cho rằng ngươi có thể cùng ta chính diện chống lại. Kiếm Sơn hừ lạnh, uy nghiêm vô song, âm thanh cuồn cuộn, tựa như thiên uy đồng dạng, Thanh Phong thần đế toàn thân vết kiếm pha tạp, thần thể vết trạng giao thoa, trên thân tràn ngập đáng sợ kiếm khí kia, cũng không phải là bản thân hắn kiếm khí, là hắn toàn thân vết thương tràn ngập ra kiếm khí, là Kiếm Sơn lưu lại khí tức, Thanh Phong tiền bối. Thiên Nguyệt Thánh Tử con ngươi co rụt lại, trong chốc lát thần sắc đại biến, không nghĩ tới giao thủ mới như thế trong phiến khắc mà thôi. Hắn chiêu mộ vị này duy nhất một vị thần đế cảnh giới cường giả, chính là gặp thất bại, gặp áp chế, thần đế đỉnh phong. Thanh Phong thần đế khóe miệng ho ra máu, nhìn xem trên bầu trời đạo thân ảnh kia, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, cái gì? Hắn là thần đế đỉnh phong. Nghe được Thanh Phong thần đế lời nói, Thiên Nguyệt Thánh Tử lập tức chấn động trong lòng, sợ hãi không thôi, hắn không nghĩ tới, Kiếm Sơn lại là thần đế cảnh giới đỉnh cao cường giả, hắn càng không có nghĩ tới, Tần Trường Sinh bất quá một cái tân tấn thánh tử mà thôi, có tài đức gì, vậy mà có thế chiêu mộ đến Kiếm Sơn dạng này đỉnh phong thần đế, ầm ầm. Kiếm Sơn tự cao trên trời hàn lâm xuống, cường đại thần đế uy nghiêm, phóng xạ bát phương, áp chế thiên nguyệt thánh tử dưới quyền đám người. Kiếm Sơn được xưng là Kiếm Sơn Lão Tổ, Lý Sơn Lão Tổ, mấy người nhiều cái xưng hô, ở đây nói, Lão Tổ, cũng không vẻn vẹn là chỉ bối phận, càng là đại biểu cho một loại thực lực. Tổ cái danh xưng này, tại trong cảnh giới của thần đế, cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ nổi, muốn hỗn đến cái danh xưng này, ít nhất phải có thần đế đỉnh phong tu vi, nhưng phàm là được xưng là Tổ thần đế cảnh giới cường giả, tuyệt đối không thể coi thường, đó đều là thần đế bên trong người nổi bật, tươi đẹp nhất tồn tại, giống như yêu tộc huyết ma lão tổ, năm đó chính là có thể cùng vô thiên ma chủ giao thủ tồn tại, mà vô thiên ma chủ lúc đó, thế nhưng là danh xưng thần giới người mạnh nhất một trong, là lúc ấy thần giới trần nhà chiến lực, ngoại trừ huyết ma lão tổ, còn có tiên triều những lão tổ kia, đồng dạng là cường hãn vô song, mặc dù thực lực so với vô thiên ma chủ lúc đó có chút chênh lệch, nhưng mà cũng là thần đế bên trong tồn tại khủng bố nhất. Kiếm Sơn lão tổ tự nhiên vẫn còn so sánh không thể huyết ma lão tổ hàng này, nhưng mà cũng miễn cưỡng hỗn đến một cái lão tổ danh xưng hào, như hắn tồn tại như vậy, Thanh Phong thần đế như thế nào có thể là đối thủ, chỉ giao thủ không đến hai cái hiệp, liền bị mất đi kiên nhẫn Kiếm Sơn lão tổ một cái tát quất bay xuống, thần đế đỉnh phong, Trường Sinh Phong lại có thần đế đỉnh phong cường giả. Thiên Nguyệt thánh tử dưới quyền những người theo đuổi cũng đều nhao nhao sợ hãi không thôi. Lúc Kiếm Sơn lão tổ cùng Thanh Phong thần đế giao thủ, bọn hắn cũng chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh, miễn cưỡng có thế áp chế lại Trường Sinh trên đỉnh những cường giả khác. Nhưng bây giờ, Kiếm Sơn lão tổ dễ như trở bàn tay đánh tan Thanh Phong thần đế, thể hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực. Chuyện này đối với bọn hắn rất bất lợi, không ít người trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Hừ, thần tử chi tranh, thánh tử ở giữa tranh đấu, Thiên Nguyệt thánh tử lại thừa dịp nhà ta thánh tử không tại, tới cửa đến khi phụ chúng ta những người theo đuổi này, cũng không sợ truyền đi mất mặt. Lưu lại ngươi những người theo đuổi này, tiếp đó mau mau rời đi, bằng không bản tọa cũng chỉ có thể ra tay đem ngươi trấn áp. Mặc dù dựa theo tiên triều quy củ, chúng ta những người này là không thể trực tiếp đối với thánh tử động thủ, bất quá bây giờ là ngươi thừa dịp ta Trường Sinh Phong thánh tử không tại, đến nhà muốn tiêu diệt chúng ta, bản tọa ra tay phản sát ngươi, nghĩ đến tiên triều cũng sẽ không nhiều thêm chỉ trích. Kiếm Sơn lão tổ thản nhiên nói, thần tử chi tranh mục đích là ở chỗ sàng lọc chọn lựa thiên tài xuất sắc nhất, kế nhiệm tiên triều đại thống. Khảo nghiệm này không chỉ là bọn hắn thực lực bản thân, còn có mời chào nhân tài cùng khống chế nhân tài năng lực. Nếu không, tiên triều cũng không khả năng bỏ mặc bọn hắn bốn phía đi tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Mà tại trong trường tranh đấu này, chủ yếu nhất vẫn là những thứ này thánh tử bản thân. Dưới tình huống bình thường, dưới tình huống thánh tử không ra, tùy tùng bản thân, là không thể chủ động đối với những khác thánh tử xuất thủ. Nghe được Kiếm Sơn lão tổ lời nói, Thiên Nguyệt thánh tử lại là lập tức biến sắc, trầm giọng nói, ngươi đang uy hiếp bản thánh tử. Uy hiếp, ba hơi bên trong không lăn, bản tọa liền tiễn ngươi lên đường. Kiếm Sơn lão tổ bá đạo vô cùng đạo, nếu như không lo lắng trực tiếp giết đối phương, có thể sẽ rước lấy phiền phức, hắn bây giờ căn bản sẽ không cùng với nói nhảm, ngươi. Thiên Nguyệt thánh tử lập tức kinh sợ không thôi. Hắn cảm nhận được Kiếm Sơn lão tổ sát cơ, hơn nửa lần này, đích thật là hắn chủ động đến đây tiến đánh Trường Sinh Phong, coi như Kiếm Sơn lão tổ thật sự giết chết hắn, tiên triều có lẽ sẽ vấn trách, nhưng mà chưa chắc sẽ trừng phạt nặng, thánh tử điện hạ. Thiên Nguyệt thánh tử dưới quyền một đám tùy tùng cũng đều nhao nhao biến sắc, Thiên Nguyệt thánh tử cấp tốc làm ra quyết đoán, chư quân ở đây chờ, bản thánh tử trở về liên hợp nhân mã, lập tức trở về tới giải cứu chư vị. Nói xong, Thiên Nguyệt thánh tử cũng không quay đầu lại đi xa, Thiên Nguyệt thánh tử dưới quyền một đám tùy tùng thấy thế, lập tức nhao nhao mặt xám như tro, bọn hắn đuổi theo Thiên Nguyệt thánh tử, ở đây trước mắt, vậy mà quả quyết như thế bỏ bọn hắn, gia hỏa này, đi thật đúng là dứt khoát. Trường Sinh trên đỉnh, hói đầu hạt lập lại trân quý thần dược, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm, một cái lâu năm thánh tử, dưới tay vậy mà chỉ có một tôn thần đế trung kỳ cường giả. Nếu là gia hỏa này biết cái này Trường Sinh trên đỉnh, còn có hai vị lão tổ cấp thần đế cường giả, không biết có thể hay không bị hù rung lẫy bẫy. Chương 2246 Thần Vương Đỉnh Phong. Thứ 2246 chương. Nhìn thấy Thiên Nguyệt thánh tử cũng không quay đầu lại đi xa, Hắn dưới quyền những người đeo đuổi kia nhóm lập tức nhao nhao trái tim băng giá không thôi, không nghĩ tới đối phương vậy mà quyết tuyệt như vậy, lưu loát dứt khoát như vậy vứt bỏ bọn hắn. Ha ha, chư vị, đây chính là các ngươi đuổi theo người sao, gặp phải bức hiếp, chính là như thế dễ dàng bỏ qua chư vị, dạng này người, các ngươi cảm thấy đuổi theo hắn, tương lai có thể từ chỗ của hắn được chỗ tốt gì? Vẫn là theo đuổi theo ta Trường Sinh Phong Thánh Tử a, Trường Sinh Thánh Tử danh tiếng, các ngươi trước đây hẳn là cũng có chỗ nghe thấy, chúng ta sở dĩ như thế kiên định như vậy đuổi theo Trường Sinh Thánh Tử, chính là bởi vì Trường Sinh Thánh Tử chính là lấy chân thành đối người, lấy đức phục người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thử hỏi, trong thiên hạ này, có mấy cái thánh tử, có thể chủ động lập xuống thiên đạo lời thề, tới hiển lộ rõ ràng thành ý của mình. Kiếm Sơn lão tổ nhìn xem trước mắt những thứ này bị Thiên Nguyệt Thánh Tử bỏ qua người, tự mình khuyên nhủ, hiện tại các ngươi đã không có đường khác có thể đi, hoặc là thần phục, đi nương nhờ Trường Sinh Thánh Tử, hoặc là chúng ta bây giờ liền càn quét nhị đẳng, ta Trường Sinh Phong thực lực, trước mắt các ngươi thấy, bất quá một góc của băng sơn, chư vị còn cân nhắc cái gì? Đám người nghe được Kiếm Sơn lão tổ lời nói, đều không khỏi sắc mặt biến đổi, liên quan tới đuổi theo Trường Sinh Thánh Tử sự tình, chúng ta cần nhìn thấy Trường Sinh Thánh Tử bản thân sau đó, mới có thể làm ra quyết định. Mặc dù bây giờ gặp phải uy hiếp tính mạng, bất quá đám người vẫn không có lập tức đáp ứng, nhưng thái độ lại rõ ràng mềm hóa rất nhiều. Có thể, tại Thánh Tử trở về trong khoảng thời gian này, các ngươi phải lưu lại Trường Sinh Phong, hơn nữa bản tọa cần đối với các ngươi tu vi tiến hành phong ấn. Kiếm Sơn lão tổ mở miệng nói ra, đây là vì phòng ngừa đối phương đào tẩu, hoặc làm ra đối với Trường Sinh Phong chuyện bất lợi tới, lấy kiếm núi lão tổ thực lực, tăng thêm Trường Sinh trên đỉnh còn có một đống lớn cường giả đỉnh cao, những người này nơi nào có phản đối chỗ trống, nhao nhao bị trấn áp đứng lên, bao quát vị kia Thanh Phong thần đế. Trường Sinh trên đỉnh chuyện xảy ra, rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, Thiên Nguyệt Thánh Tử đem người đi tới Trường Sinh Phong, muốn hấp thu Trường Sinh trên đỉnh, tùy tùng dưới quyền vương đằng. Kết quả lại bị trấn áp, lưu lại tự thân một đống tùy tùng, cuối cùng chật vật đào tẩu. Chuyện này, lập tức tại Tiên Triều gây nên không nhỏ nghị luận. Thiên Nguyệt Thánh Tử vậy mà tại Trường Sinh Phong ăn như thế một cái lớn thua thiệt, cái này đúng thật là làm người ta kinh ngạc a. Cái kia Tần Trường Sinh lúc nào thành lập nên cường đại như vậy thành viên tổ chức. Cái kia Tần Trường Sinh căn bản vốn không tại Trường Sinh trên đỉnh, vẻn vẹn dưới quyền một đám tùy tùng, chính là bức lui Thiên Nguyệt Thánh Tử. Xem ra chúng ta thật đúng là khinh thường thế hệ này tân tấn thánh tử a, không nghĩ đến người này tại trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà liền chiêu mộ được như thế một nhóm trung thành lại cường đại tùy tùng. Tứ phương, không ít người nghị luận ầm ĩ, một chút thế lực, đều tại quan sát trận này thần tử chi tranh, mặc dù thần tử chi tranh vô cùng hung hiểm, nhưng mà vẫn như cũ có một số người, một chút thế lực, muốn tham dự vào, vớt chỗ tốt, bất quá những người này cũng là cáo già hạng người. Tại cái này thần tử chi tranh tiền kỳ, thế cục còn chưa đủ sáng tỏ lúc, cũng sẽ không lập tức làm ra lựa chọn. Ngoài ra, những cái kia những thứ khác lâu năm thánh tử nhóm, khi biết tin tức này sau, cũng là nhao nhao kinh ngạc không thôi. Hừ, Thiên Nguyệt tên kia, động tác ngược lại là rất nhanh, chỉ tiếc, cuối cùng lại là trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Thiên Xu trên đỉnh, Thiên Xu thánh tử cười nhạo nói, hắn trước đây đã từng sinh ra cùng trời Nguyệt thánh tử một dạng ý niệm. Tất nhiên vương đằng không có ở Trường Sinh trên đỉnh, vậy liền trước tiên đem hắn dưới quyền tùy tùng thu vào dưới trướng. Bất quá hắn còn chưa kịp hành động, chưa từng nghĩ Thiên Nguyệt Thánh Tử cũng đã là dùng thất bại mà kết thúc, chật vật mà đi, dẫn xuất trò cười kiểu này tới, mất hết mặt mũi. Cái kia Tần Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà có thể chiêu mộ được như thế một nhóm cường giả, thành lập nên lớn như vậy thành viên tổ chức, xem ra bản Thánh Tử lúc trước còn có chút khinh thường người này. Người này thật là có thủ đoạn có bản lĩnh người. Thiên Xu Thánh Tử ánh mắt híp lại, lập tức khóe miệng hơi cuộn lên, như thế thì tốt, bản Thánh Tử bây giờ càng ngày càng muốn đem người này thu vào dưới quyền, nếu có thể đem người này thu vào dưới trướng, có người này phụ trợ bản Thánh Tử lo gì mời chào không đến cường giả. Thánh Tử, vậy chúng ta bây giờ còn muốn đi Trường Sinh Phong, thu lấy hắn dưới quyền những người đeo đuổi kia sao? Thiên Xu Thánh Tử dưới quyền một cái tùy tùng hỏi. Thiên Xu Thánh Tử liếc mắt nhìn hắn, nói, không cần, bắt giặc bắt vua, chỉ cần có thể đem Tần Trường Sinh thu phục, dưới trướng hắn tùy tùng, tự nhiên chính là bản Thánh Tử. Thời khắc lưu ý Trường Sinh Phong, một khi Tần Trường Sinh trở về, trước tiên thông tri bản Thánh Tử. Thiên Xu Thánh Tử phân phó nói, là. Hắn dưới quyền tùy tùng đáp, Hạo Dương Phong, thú vị, xem ra chúng ta đều có chút xem thường vị này tân tấn thánh tử, trở thành thánh tử bất quá trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà có thế chiêu mộ được một tôn mạnh mẽ như vậy thần đế cường giả, ngay cả Thanh Phong thần đế đều thảm bại ở tại trong tay. Phái người lưu ý Trường Sinh Phong, chờ Tần Trường Sinh hiện thân, lập tức bẩm báo. Càng tới gần tiên triều hạch tâm chỗ sâu khu vực, đỉnh phong thần đế sao, cường giả như thế, vậy mà ủng hộ một cái tân tấn thánh tử, xem ra cái này tân tấn thánh tử thủ đoạn không nhỏ. Một cái thanh niên tóc bạc nghe thủ hạ bẩm báo, thản nhiên nói, thần sắc cũng không hề biến hóa, hắn là Hàng Tiêu thánh tử, tư lịch so với Thiên Nguyệt, Thiên Xu, Hạo Dương mấy người thánh tử đều phải già đến nhiều, là một vị có chút cổ lão thánh tử, một thân tu vi đã đạt đến thần hoàng đỉnh phong. Thực lực thâm bất khả trắc, thánh tử điện hạ đối với người này phải chăng có hứng thú? Hàng Tiêu thánh tử dưới trướng tùy tùng thử dò xét nói. Hàng Tiêu thánh tử nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, một chút tiểu đã tiểu nháo thôi, không cần để ý tới, những cái kia chân chính yêu nghiệt chưa ra trận, bản thánh tử để ý, là bọn hắn. Dù cho là biết Vương Đằng dưới trướng có Kiếm Sơn lão tổ bực này cường đại thần đế tồn tại, hắn cũng chưa từng đem hắn để ở trong mắt, như hắn dạng này cổ lão thánh tử. Tích lũy lắng động vô tận tuế nguyệt, bên người thành viên tổ chức, thế lực, sớm đã thâm căn cố đế, cho dù hắn nói năng không thiện, nhưng chỉ bằng thực lực của hắn, tư lịch, liền đủ để hấp dẫn rất nhiều thế lực, rất nhiều muốn cầu lấy tiền trình cường giả thế hệ trước ủng hộ, dù sao, thế giới này, suy cho cùng vẫn là thực lực nói chuyện. Đối với ngoại giới chuyện xảy ra, Vương Đằng cũng không biết, bây giờ hắn đang tại trong bí cảnh của tiên thổ điên cuồng tu luyện, hết khả năng tăng lên tu vi của mình. Tiên thổ trong bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua nghìn lần tại ngoại giới, ngày qua ngày, năm qua năm, Vương Đằng không ngừng cắn nuốt tiên thổ trong bí cảnh thuần dương long, điên cuồng luyện hóa, tu vi cũng tại thật nhanh đề thăng, chỉ dùng thời gian 10 năm, Vương Đằng tu vi, liền từ thần hầu đỉnh phong đại viên mãn, thuận lợi đột phá đến thần vương cảnh giới, bất quá Vương Đằng cũng không có liền như vậy ngừng, mà là chắc chắn cơ hội, tiếp tục ở đây tiên thổ trong bí cảnh tu luyện. Tiên thổ bí cảnh là một cái cực lớn cơ duyên tạo hóa, mỗi một cái thánh tử một đời đều chỉ có thể đi vào một lần, như thế có thể gặp không thể cầu cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí, nhất định phải đem cái này 1000 năm thời gian chờ đủ không thể, mà đối với người tu luyện, thời gian 1000 năm, cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, tại trong 1000 năm này, Vương Đằng tu vi không ngừng tăng lên, thần vương sơ kỳ, thần vương trung kỳ, thần vương hậu kỳ, một ngày này, 1000 năm kỳ hạn tới gần. Vương Đằng bỗng nhiên mở ra hai mắt, tu vi, đã đạt đến thần vương đỉnh phong, chương 2247 toàn bộ rút đi. Thứ 2247 chương. Ầm ầm. Tiên thổ trong bí cảnh, một cổ khí tức kinh khủng ba động bắn ra, phản phất muốn đem cả thế giới này đều cho băng liệt đồng dạng. Vương Đằng trong hai tròng mắt thần quang rực rỡ, khí tức cường đại ba động từ hắn trên người tản mát ra, hắn tu vi cảnh giới, thình lình đã đạt đến thần vương đỉnh phong. Mênh mông pháp lực đang sôi trào, để cho hắn cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Cái này tiên thổ bí cảnh quả nhiên là đại tạo hóa, ngắn ngủi thời gian 1000 năm, liền làm ta tu vi liên phá mấy cái tiểu cảnh giới, từ thần hầu đỉnh phong đại viên mãn, tấn thăng đến thần vương đỉnh phong. Vương Đằng ánh mắt trong vắt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn, hắn bóp quyền cảm thụ một phen, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng cường đại, phản phất trong nháy mắt liền có thể vỡ vụn thiên địa, rất tốt. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, nếu là lại đối đầu hạng duy nhất mặt hàng như thế, cho dù hắn không áp chế cảnh giới, ta cũng có thể một cái tát đem hắn chụp chết. Vương Đằng thu liễm lại trên thân cái kia khí tức cường đại ba động, hoàng mỹ liễm tức chi pháp, để cho trên người hắn cái kia khí tức cường đại ba động, trong nháy mắt bình tĩnh lại, 1000 năm kỳ hạn sắp tới. Vương Đằng nhìn quanh toàn bộ tiên thổ bí cảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy núi tiếc chi sắc. Nếu có thể tùy thời tiến vào nơi đây tu hành, không bao lâu nữa hắn có lẽ liền có thể xung kích thần hoàng cảnh giới. Bây giờ, cái này tiên thổ trong bí cảnh, còn có không ít thuần dương long, mặc dù số lượng đối với trước đây Vương Đằng lúc mới vừa tiến vào, giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ còn thừa lại không thiếu, còn có cái này dư thừa thiên địa linh khí, nếu là có thể đem nơi này thiên địa linh khí cùng thuần dương long lấy đi liền tốt. Thêm nửa năm nữa hắn liền sẽ bị cái này tiên thổ bí cảnh cưỡng ép truyền tống ra ngoài, Vương Đằng nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy, nơi này tu hành hoàn cảnh thật sự tốt, nhất là những thứ này thuần dương long, mỗi một đầu đều rất khả ái, cắn nuốt, tu vi cọ cọ dâng đi lên, vô cùng thoải mái dễ chịu. Đúng, ngược lại cái này tiên thổ bí cảnh người bình thường cũng vào không được, chỉ có mỗi một thời đại thánh tử mới có thể tiến nhập nơi đây tu hành. Dưới mắt ta liền là tiên triều mới nhất một đời thánh tử, đời sau thánh tử, còn không biết lúc nào mới có thể tuyển bạc xuất hiện. Coi như ta đem những thứ này thiên địa linh khí cùng thuần dương long lấy đi, hẳn là cũng sẽ không bị lập tức phát giác a. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía những cái kia thuần dương long, trong lòng bỗng nhiên có ý nghĩ, hắn tính toán đem cái này tiên thổ trong bí cảnh nồng đậm thiên địa linh khí, cùng với những thứ này thuần dương long, thu vào trong luân hồi chân giới, muốn làm liền làm. Vương Đằng lập tức động thủ, phân thân tề xuất, toàn lực bắt giữ tiên thổ trong bí cảnh còn sót lại những thứ này thuần dương long. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bắt giữ lên những thứ này thuần dương long căn bản vốn không phí chút sức lực, từng đầu thuần dương long bị hắn bắt giữ, na di đến luân hồi chân giới bên trong, khiến cho luân hồi chân giới bên trong, từng đầu thuần dương long ngang dọc sôi trào, cả kinh diêm lão đều từ trong mộ bò ra, đây là thuần dương long. Thật là tinh thuần thuần dương chi khí, cái kia họ Vương tiểu tử làm cái gì, vậy mà chụp tới nhiều như vậy thuần dương long, đầu nhập giới này. Diêm lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ hưng phấn, tốt tốt tốt, lão già ta trước đây hao tổn sức mạnh, có thể khôi phục. Hắn thần sắc đại hỉ, hai tay vung vẫy, một cái cực lớn màu xám vòng xoáy hiện lên ở trước mặt hắn, một đầu kia đầu thuần dương long, lập tức bị hắn hút tới, nuốt vào trong nước xoáy. Bên ngoài tiên thổ trong bí cảnh, Vương Đằng luống cuống tay chân, làm mệt gần chết bắt lấy thuần dương long, đem những thứ này thuần dương long ném vào trong luân hồi chân giới. Dự định nuôi dưỡng lại, mang ra tiên thổ bí cảnh chậm rãi thôn phệ tu luyện, nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn ném vào trong luân hồi chân giới thuần dương long, lại là liền một đầu đều không thể bảo lưu lại tới, hàng ngàn hàng vạn đầu thuần dương long, bị Diêm lão ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy thôn phệ sạch sẽ, cho ta đi. Tiên thổ trong bí cảnh, Vương Đằng lớn quát, thi triển vô thượng thủ đoạn, vận dụng vô thượng pháp lực, điên cuồng rút ra tiên thổ trong bí cảnh thiên địa linh khí. Liên tục không ngừng quán chú đến luân hồi chân giới bên trong, tiểu tử này lại còn vận dụng đại pháp lực, na di đến như vậy cao mật độ thiên địa linh khí, ta hút. Diêm lão nụ cười trên mặt càng tăng lên, cười nở hoa, lần thứ nhất cảm thấy lựa chọn Vương mỗ nhân làm người thủ mộ, thủ hộ luân hồi chân giới sống này không lỗ, mặc dù những thứ này thiên địa linh khí không bằng lúc trước thôn vệ cái kia mấy vạn con thuần dương long sức mạnh thuần hậu, nhưng mà những thứ này thiên địa linh khí, thắng ở số lượng nhiều nha, đem những thứ này thuần dương long cùng thiên địa linh khí hết thảy hấp thu luyện hóa, chẳng những trước đây bị Vương mỗ nhân hố rơi góp nhặt nhiều năm sức mạnh có thể khôi phục, còn có thể nhiều tích lũy mấy phần, khoảng cách phục sinh lại tiến thêm một bước, đơn giản vui thích. Bây giờ, Diêm lão hóa thân một cái vực sâu không đáy, Vương Đằng na di tới bao nhiêu thiên địa linh khí, hắn liền thôn vệ bao nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt, hô hô hô. Mệt chết ta, cái này tiên thổ trong bí cảnh thiên địa linh khí cũng quá nồng hậu, rút ra nhiều thiên địa linh khí như vậy, đơn giản so cùng tiên triều thánh tử đấu pháp còn mệt hơn. Liên tiếp bắt mấy vạn con thuần dương long, lại cơ hồ đem toàn bộ tiên thổ trong bí cảnh tích lũy không biết bao nhiêu năm thiên địa linh khí, nhao nhao rút sạch, quán chú đến trong luân hồi chân giới, Vương Đằng chỉ cảm thấy cả người đều phải mệt mỏi tan thành từng mảnh, cái này tiên thổ trong bí cảnh thiên địa linh khí nồng đậm có phần không hợp với lẽ thường. Nhất là vậy mà dựng dục ra nhiều như vậy thuần dương long, cái bí cảnh này đến tột cùng có cái gì huyền diệu. Hút khô tiên thổ trong bí cảnh cái kia khổng lồ nồng đậm thiên địa linh khí, Vương Đằng nhịn không được suy tư, đúng rồi, cái này tiên thổ bí cảnh bản nguyên, không hề tầm thường. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nâng cầm lên suy xét, nếu là mình đem cái này tiên thổ bí cảnh bản nguyên đào đi, có thể hay không bị tiên triều phát giác. Suy nghĩ một hồi, Vương Đằng lắc đầu, tính toán. Ta lần này cơ hồ đem cái này tiên thổ trong bí cảnh tồn lưu thiên địa linh khí cùng thuần dương long đều rút sạch, chuyển dời đến trong luân hồi chân giới. Những thứ này thuần dương long cùng thiên địa linh khí đã đủ để cho ta nhanh chóng tu luyện tới thần hoàng thậm chí thần đế cảnh giới. Không đáng lại vì cái này tiên thổ bí cảnh bản nguyên, làm tức giận tiên triều, vạn nhất bại lộ thân phận sẽ không hay. Nghĩ tới đây, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, liền trao đổi luân hồi chân giới, tiến vào luân hồi chân giới bên trong. Muốn nhìn một chút chính mình bận rộn lâu như vậy lao động thành quả, nhưng mà tiến vào luân hồi chân giới sau, Vương Đằng cả người đều mộng, ta chính vạn đầu thuần dương long đâu? Còn có linh khí của ta hải đâu? Nhìn xem vẫn như cũ sâm nhiên vắng lặng luân hồi chân giới, Vương Đằng hoài nghi chính mình xuất hiện thác giác, dụi mắt một cái, vẫn không có một nửa thuần dương long bóng hình, cái kia nồng đậm thiên địa linh khí hóa thành linh khí hải, cũng không thể gặp không thể tìm ra, chỉ có cách đó không xa, cái nào đó nấm mồ bầu trời, hiện lên một cái màu xám vòng xoáy phía dưới, Diêm lão đang một mặt thích ý nằm, nhìn thấy tiến vào luân hồi chân giới Vương Đằng, Diêm lão ngửa đầu lên, hướng về phía hắn thụ một ngón tay cái, hài lòng nói, tiểu tử, làm cho gọn gàng vào, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có phần tâm này, cố ý lấy được nhiều như vậy thuần dương long cùng như vậy nồng đậm thiên địa linh khí hải, tới hiếu kính lão nhân gia ta, ta liền biết trước đây tuyển ngươi làm người thủ mộ, chuẩn không tệ. Chương 2248 sóng này huyết kiếm lời. Thứ 2248 chương. Nghe được Diêm lão lời nói, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, rốt cuộc biết chính mình cái kia chính vạn đầu thuần dương long cùng cái kia mênh mông linh khí hải đi đâu, đều bị trước mắt cái này lão bang tử cho đen ăn, cảm tình chính mình khoảng thời gian này trả giá, đều uổng phí thôi. Vương Đằng không khỏi thở sâu, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Diêm lão, thẳng chằm chằm đến Diêm lão toàn thân run rẩy, cảm thấy một cổ hàn ý, tiểu tử, ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Vừa rồi những cái kia thuần dương long, cùng với cái kia nồng đậm linh khí hải, chẳng lẽ ngươi không phải vì lão nhân gia ta chuẩn bị? Không phải lấy ra hiếu kính ta sao? Diêm lão mở miệng nói, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, ta giữ lại sau này mình xung kích thần hoàn cảnh giới dùng, bất quá bây giờ, nuốt cũng đã bị ngươi nuốt, ta còn có thể nói cái gì? Nghĩ tới đây, Vương Đằng trên mặt gạt ra một vòng như gió xuân đồng dạng cùng tinh nụ cười, hướng về phía Diêm lão nói, cái kia chỗ nào có thế a, tiền bối không cần đa nghi, vừa mới cái kia chính vạn đầu thuần dương long, còn có muốn cái kia phiến mênh mông linh khí hải, chính là vãn bối cố ý tìm thắp thiên sơn vạn thủy, bốc lên cửu tử nhất sinh, xâm nhập tuyệt cảnh tử địa, vì tiền bối tìm thấy. Tiền bối a, vì bắt cái này chính vạn đầu thuần dương long, còn có na di tới này toàn bộ linh khí hải, vãn bối thế nhưng là cửu tử nhất sinh, suýt nữa đem tính mệnh cũng giao phó. Bất quá vãn bối bị những nguy hiểm này cùng cực khổ, vãn bối liền không cùng tiền bối nói, không thể để cho tiền bối vì vãn bối lo lắng. Bây giờ vãn bối chỉ cần biết rằng, vãn bối cái này nỗi khổ tâm, không có uổng phí, những thứ này thuần dương long cùng mảnh này linh khí hải, thật sự đối với tiền bối hữu dụng, vãn bối liền vừa lòng thỏa ý, lần này bị ngàn vạn cực khổ, lại coi là cái gì. Dù sao, tiền bối vẫn luôn là vãn bối trong suy nghĩ sùng bái nhất, kính yêu nhất tồn tại, chỉ cần tiền bối mạnh khỏe, chỉ cần tiền bối có thể hài lòng, vãn bối làm cái gì cũng là đáng giá. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão nguyên bản thoải mái nằm tư thế, lập tức biến hóa, trong nháy mắt từ mộ phần ngồi thẳng, trên trán sinh ra một chuỗi dấu chấm hỏi, một mặt hồ nghi nhìn xem Vương Đằng, gia hỏa này, thực sự là trước đây cái kia sâu hút máu, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng, cái gọi là chuyện ra vô thường tất có yêu, hắn nghiêm túc đánh giá Vương Đằng, nhưng mà lại từ Vương Đằng trên mặt nhìn thấy gương mặt chân thành, thần tình kia, cơ hồ là đem chân thành hai cái lời viết trên mặt, đơn giản không chê vào đâu được, Diêm lão lập tức liền trong lòng mềm nhũn, hiền hòa nói, nghĩ không ra trước đó cũng là ta trách qua ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, lần này vì ta lấy được nhiều như vậy thuần dương long, còn có bát ngát như thế linh khí hải, khổ cực ngươi. Không khổ cực, không khổ cực. Vương Đằng vội vàng khoát tay nói, ngày đó vãn bối mê vụ hải gặp nạn, nếu không phải tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối chỉ sợ sớm đã mệnh tan hoàn tuyền, tại vãn bối trong lòng, tiền bối như thầy như cha, có thể vì tiền bối làm những gì, vãn bối trong lòng không thắng mừng rỡ. Chỉ thế nhưng, vãn bối thực lực thấp, lại có vô số cừu địch bốn phía truy nã vãn bối bây giờ tại cái này thần giới, thật sự là như dẫm trên băng mỏng, nói không chừng lúc nào. Vãn bối sẽ chết tại trong tay cừu địch, không thể lại hiếu kính tiền bối, vãn bối mỗi lần nhớ tới nơi đây, liền trong lòng tắc nghẽn, chỉ hy vọng thừa dịp bây giờ còn sống sót, nhiều hiếu kính tiền bối, như thế, vãn bối cũng liền có chết không tiếc. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão không khỏi há to miệng, trong lòng cảm động đồng thời, nhịn không được nhíu mày, không nghĩ tới tiểu tử này bây giờ ở bên ngoài cũng đã lẫn vào thảm như vậy sao, nghe giọng điệu này. Tựa như lúc nào cũng khả năng bị cừu địch giết chết, hắn lúc này sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, hiếm thấy ngươi có hiếu tâm như vậy, ngươi yên tâm, ngươi là ta chọn trúng luân hồi chân giới chi chủ, giới này người thủ mộ, lão phu há có thể ngồi nhìn ngươi bị người giết chết. Lần này lão già ta nuốt chính vạn đầu thuần dương long, lại hấp thu mênh mông như vậy linh khí hải, bây giờ cũng đã khôi phục không thiếu thực lực, Đến lúc đó nếu ngươi thật sự tao ngộ nguy nan, tùy thời kích một tiếng, dám khi dễ ta chọn chúng giới chủ, lão đầu tử gọi hắn vài phút hôi phi yên diệt. Nghe được Diêm lão lời nói, trong mắt Vương Đằng lập tức sáng lên, lập tức lại là có chút ủy khuất nói, tiền bối, vãn bối chỉ lo lắng đến lúc đó sống chết trước mắt, không kịp câu thông luân hồi chân giới nha. Lần trước mê vụ hải chính là như thế, cái này luân hồi chân giới thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, khó mà câu thông, nếu không phải La Sát tiền bối kịp thời ra tay, vãn bối tính mệnh liền giao phó. Tiền bối có cái gì đáng tin cậy một điểm bảo bối, cấp cho vãn bối phòng thân thôi, chỉ là mượn. Diêm lão nhéo nhéo lông mày, lắc đầu nói, ta khi còn sống pháp bảo, đều trung thần cùng ta, hơn nữa phẩm cấp quá cao, lấy ngươi bây giờ tu vi, lại là khống chế khó lường. Cốt như vậy, ta ban thưởng ngươi một đạo phù, bồ này sẽ cùng lão phu sức mạnh cội nguồn tương liên, thời khắc mấu chốt, ngươi chỉ cần lấy chân khí nhóm lửa bồ này, liền có thể thông qua lần trước lão phu cùng ngươi ở giữa thiết lập sức mạnh cầu nối, mượn dùng trong cơ thể của lão phu bộ phận sức mạnh. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi a, bồ này ta xếp đặt hạn chế, ngươi điều động không được lực lượng quá nhiều, bất quá để dùng cho ngươi bảo mệnh, cũng dư xài. Mặt khác, bồ này chỉ có thể dùng một lần, ngươi bóc chết điểm, đừng tùy tiện dùng, dùng xong về sau, lão già ta nhưng không có dư thừa tinh lực, cho ngươi vẽ tấm thứ hai phù. Vương Đằng nghe vậy, trong lòng nhất thời hưng phấn không thôi, bất quá mặt ngoài lại có vẻ rất thận trọng, áp chế nội tâm hưng phấn, hướng về phía Diêm lão xúc động rơi nước mắt nói, tiền bối ưu ái như thế, vãn bối ắt hẳn không phụ tiền bối. Diêm lão tại chỗ hội chế một đạo phù, giao cho Vương Đằng, tại Vương Đằng đưa tay tiếp phù thời điểm, Diêm lão lại đem phù thu về, nhắc nhở lần nữa nói, nhớ kỹ, đây là cho ngươi bảo mệnh dùng, không chết vong tuyệt cảnh, quyết không thể vận dụng. Vãn bối khắc trong tâm khảm. Vương Đằng vội vàng trịnh trọng gật đầu nói, lập tức đưa tay đi lấy phù, Diêm lão lại đem phù rụt trở về, nghiêm túc nói, phù này chỉ có thể dùng một lần. Vương Đằng gật đầu, lần nữa đưa tay đón phù, chỉ có thể mượn dùng một phần nhỏ sức mạnh, tuyệt đối đừng lòng tham tham ô lực lượng quá nhiều, bằng không ngươi sẽ tự bạo mà chết. Diêm lão lại nói, vãn bối nhớ kỹ. Vương Đằng khóe miệng hơi rút ra, gật đầu nói, Diêm lão nhìn chầm chầm Vương Đằng, lại nhìn một chút phù, xoắn xuýt chỉ chốc lát, cuối cùng đem phù cho Vương Đằng. Tiếp nhận phù sau, Vương Đằng trên mặt lập tức hiện lên nụ cười thỏa mãn, đem phù này bảo trọng thu vào. 9 vạn đầu thuần dương long, cộng thêm tiên thổ trong bí cảnh nồng đậm linh khí hải, đổi lấy một tấm có thể mượn dùng yến lão pháp lực phù. Sống này không lỗ, chẳng những không lỗ, vẫn là huyết kiếm lời. Dù sao, cái kia 9 vạn đầu thuần dương long cùng cái kia phiến linh khí hải, nguyên bản là tiên triều chi vật, cái kia tiên triều đồ vật, đổi lấy một cọc vô địch hộ thân phù, đây không phải huyết kiếm lời là cái gì. Mặc dù Diêm lão nói phù này chỉ có thể mượn dùng bộ phận sức mạnh, bất quá lấy Diêm lão thực lực, coi như mình chỉ có thể mượn dùng một phần nhỏ sức mạnh, cái kia cũng không phải chuyện đùa a. Huống chi Diêm lão đều như vậy tự tin, tuyên bố đủ để cho hắn tự vệ, huống hồ, nếu thật gặp phải nguy hiểm, chỉ cần phù này có thể để cho hắn mượn tới một chút sức mạnh dây dưa một chút thời gian, chính mình liền có thể câu thông luân hồi chân giới, đến lúc đó trao đổi luân hồi chân giới, hoàn toàn có thể lại câu thông Diêm lão tương trợ đi. Đã như thế, coi như mình đến lúc đó bại lộ thân phận, bị tiên triều cảm thấy, chính mình cũng có nhất định hy vọng, chạy thoát. Chương 2249 đêm trắng thần đế. Thứ 2249 chương. Tất kỷ Diêm lão cho bảo mệnh phù sau, Vương Đằng hài lòng cáo từ rời đi luân hồi chân giới, trở lại tiên thổ trong bí cảnh. Vương Đằng suy nghĩ cái này tiên thổ bí cảnh bản nguyên sự tình, tại thuần dương long cùng linh khí hải đều cho Diêm lão hắc hắc, trước đây khoảng thời gian này khổ cực đều xem như uổng phí, cái này khiến Vương Đằng nhịn không được lại đánh lên tiên thổ trong bí cảnh cái kia bí cảnh bản nguyên chủ ý, bất quá cuối cùng, Vương Đằng vẫn là đè xuống ý niệm, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, vạn nhất bởi vì chuyện này cho mình đưa tới phiền phức, dẫn đến thân phận bại lộ, lâm vào nguy hiểm, vậy liền được không bù mất. Hiện tại hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, tương lai lật đổ tiên triều, cái này tiên thổ bí cảnh còn không phải hắn vật trong bàn tay. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền không ở xoắn xuýt, trực tiếp rời khỏi tiên thổ bí cảnh. Nhìn thấy Vương Đằng từ tiên thổ trong bí cảnh đi ra, thủ hộ tiên đài bí cảnh cái kia vài tên tiên triều trưởng lão, cũng đều nhao nhao hiện thân, liếc Vương Đằng một cái, lập tức đóng lại tiên thổ bí cảnh, đa tạ chư vị trưởng lão vì đệ tử mở ra bí cảnh. Vương Đằng hướng về phía cái này vài tên tiên triều trưởng lão chắp tay nói, Đây là chúng ta chỗ chức trách thôi, không cần nói lời cảm tạ. Vài tên trưởng lão lạnh như băng nói, Vương Đằng nháy nháy mắt, nói, chư vị trưởng lão công tham tạo hóa, thần võ tuyệt thế, lại chỉ là thủ hộ tại cái này tiên thổ bí cảnh, thật sự là quá khuất tài, chư vị trưởng lão yên tâm, đợi đến tương lai vãn bối trở thành thần tử, tiếp quản tiên triều, đến lúc đó nhất định giúp cho chư vị trưởng lão chí cao chức vị, lấy cảm tạ chư vị trưởng lão những năm này đối với tiên triều kiệt xuất cống hiến. Mấy cái kia trưởng lão nghe được Vương Đằng lời nói, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trở thành thần tử, tiếp quản tiên triều. Ngươi bất quá là thế hệ này tân tấn thánh tử mà thôi, dù cho là tiến vào tiên thổ trong bí cảnh tăng lên chính mình, nội tình cũng kém xa lịch đại thánh tử thâm hậu, ngươi tại sao tự tin như vậy, có thể đoạt được thần tử chi vị, tiếp quản tiên triều. Tên kia thần đế cảnh giới trưởng lão mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, vãn bối bây giờ nắm chắc xác thực không thể nào cao, nhiều lắm là cũng liền 7-8 phần chắc chắn a. Vương Đằng nghe vậy mất tự nhiên gãi đầu một cái, sau đó thoại phong nhất chuyển nói, bất quá nếu là vãn bối có thể được đến chư vị tiền bối ủng hộ, vãn bối liền có nắm chắc 10 phần. Cái kia vài tên trưởng lão lập tức khóe miệng giật một cái, 7-8 phần chắc chắn, khẩu khí thật lớn, ngươi là muốn lôi kéo chúng ta, cầu được ủng hộ của chúng ta. Tên kia thần đế trưởng lão thản nhiên nói, chúng ta thủ hộ nơi này, lịch đại không thiếu thánh tử đến đây nơi đây, tiến vào tiên thổ bí cảnh, thế nhưng là cho tới bây giờ không có ai, dám dạng này không còn che giấu lôi kéo chúng ta. Phải biết, chúng ta thế nhưng là đương triều trưởng lão, là thuộc về đương đại trưởng giáo người, ngươi dạng này lôi kéo chúng ta, thế nhưng là tại phạm cấm. Vương Đằng trong lòng lập tức run lên, mở miệng nói, vãn bối chỉ là nhìn chư vị tiền bối quanh năm thủ hộ nơi này, giống như từ tù đồng dạng. Trói buộc nơi đây, lại vãn bối thành tâm cảm tạ chư vị tiền bối, cho nên mới đưa ra dạng này mời, chư vị tiền bối cũng không cần nói lời như vậy thăm dò vãn bối nếu là nhát gan loại người sợ phiền phức, cũng sẽ không đi cùng lịch đại thánh tử tranh đoạt thần tử đại vị. Chư vị tiền bối, vãn bối Tần Trường Sinh, hôm nay nguyện ý ở đây lập xuống thiên đạo lời thề, nếu chư vị có thể giúp vãn bối một chút sức lực, ngày khác vãn bối sẽ làm hậu báo, như vi phạm thề này. Ta Tần Trường Sinh cam nguyện trời tru đất diệt, chết không có chỗ chôn. Cái kia vài tên thủ hộ tiên thổ bí cảnh trưởng lão nghe vậy, lập tức ánh mắt chớp lên, thần sắc động dung, bọn hắn thủ hộ ở đây đã không biết bao nhiêu năm, chính như Vương Đằng lời nói, nếu từ tù đồng dạng, không được tự do, đây là một phần khổ sai, không có bất kỳ cái gì quyền hành, đơn giản liền cùng thủ hộ thú đồng dạng, là bởi vì trước kia đắc tội đương đại trưởng giáo Lý Hồng Dục, bị đối phương xung quân đến nơi đây, phụ trách thủ hộ tiên thổ bí cảnh, trong lòng bọn họ cũng sớm đã có không cam lòng, nhưng mà trước đây cũng không ít lịch đại thánh tử tiến vào tiên thổ bí cảnh tu luyện, cũng không người dám chủ động đối bọn hắn đưa ra mời chào, mà lúc này, Vương Đằng lại là phát ra mời, hơn nữa còn chủ động lập thệ, biểu thị thành ý, cái này tự nhiên là lập tức liền đốt lên trong lòng bọn họ động lại đã lâu ý niệm, chúng ta có thể duy trì ngươi, bất quá, chúng ta được an bài nơi này, thủ hộ tiên thổ bí cảnh, không thể dễ dàng rời đi nơi đây, lại muốn như thế nào giúp ngươi một tay. Đêm trắng thần đế do dự nửa ngày, hướng về phía Vương Đằng mở miệng nói ra, đêm trắng thần đế chính là trong cái này trong vài tên trưởng lão, tên kia thần đế cảnh giới cường giả, Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng vui mừng, không nghĩ tới đối phương vậy mà dễ dàng như thế liền đáp ứng giúp đỡ chính mình. Hắn vội vàng nói, cái này tiên thổ bí cảnh không phải tầm thường, nhưng chỉ có tiên triều thánh tử mới có thể đi vào trong đó tu luyện. Bây giờ ta liền là tiên triều thế hệ này tân tấn thánh tử, cũng chính là thế hệ này thần tử tranh cử kết thúc trước đây cuối cùng một đời thánh tử. Nếu là ta có thể được đến cái này tiên thổ bí cảnh phụ trợ tu hành, đến lúc đó lịch đại thánh tử liền đem triệt để không phải là đối thủ của ta. Nghe được Vương Đằng lời nói, đám người lập tức hiểu được, thì ra Vương Đằng là tại đánh cái này tiên thổ bí cảnh chủ ý, ngươi nghĩ tới chúng ta cho ngươi mở cửa sau, thuận tiện ngươi tùy thời tiến vào bên trong tu luyện. Đêm trắng thần đế mở miệng nói, Vương Đằng ngại ngùng nở nụ cười, nói, cái kia. Kỳ thực ta là muốn đào đi tiên thổ bí cảnh bản nguyên. Đêm trắng thần đế cùng mấy tên khác thủ hộ tiên thổ bí cảnh trưởng lão nghe vậy lập tức nhao nhao khóe mắt giật một cái, ngươi nói cái gì? Đào đi tiên thổ bí cảnh bản nguyên. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mấy người giật mình nhìn xem Vương Đằng, bây giờ không có nghĩ tới đây vị tân tấn thánh tử đã vậy còn quá gan to bằng trời. Vậy mà tại đánh tiên thổ bản nguyên chủ ý, chúng ta phụ trách thủ hộ tiên thổ bí cảnh, Nếu là ngươi lấy đi tiên thổ bí cảnh bản nguyên, nếu là trưởng giáo biết được, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đêm trắng lạnh lùng nói, Vương Đằng cười nói, chuyện này ta không nói, các ngươi không nói, có ai sẽ biết? Bây giờ một thế này, đã sẽ không còn có thánh tử đến đây tiên thổ bí cảnh, mà đến lúc đó ta cướp được thần tử chi vị, kế nhiệm tiên triều trưởng giáo, đến lúc đó cái này tiên thổ bí cảnh, còn không phải mặc ta xử trí, đến lúc đó các ngươi cũng là ta xương cánh tay, là ta tiên triều nguyên lão, còn có ai có thể chế tài các ngươi? Điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể đoạt được thần tử chi vị. Đêm trắng mở miệng nói, ta đương nhiên có thể đoạt được thần tử chi vị. Vương Đằng tự tin nói, gặp mấy người lâm vào do dự cùng do dự, Vương Đằng cười ha ha nói, ta biết chư vị lòng có lo lắng ta sẽ cướp đoạt thần tử chi vị thất bại, đến lúc đó liên lụy đến các ngươi, như vậy đi, để tỏ lòng vãn bối thành ý, vãn bối liền cho chư vị xem vãn bối át chủ bài, chắc chắn chờ đến chư vị nhìn qua vãn bối át chủ bài sau đó, sẽ rất tình nguyện ủng hộ vãn bối. Ngươi có cái gì át chủ bài? Mấy người nhao nhao nhíu nhíu mày, một cọc cổ bảo, chính là vãn bối lần này Nam Tuần thời điểm, từ một cái tiên cổ trong di tích thu hoạch, hư hư thực thực tiên bảo. Vương Đằng thần bí đạo, ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời con ngươi co rụt lại, nhưng nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, lại là lộ ra vẻ hoài nghi. Vương Đằng cũng không để ý, lật tay tế ra luân hồi chân giới cửa vào, một tòa cổ lão cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta biết chư vị trong lòng chắc chắn đối với cái này có hoài nghi, bất quá, chư vị cùng ta đi vào xem xét, chẳng phải sẽ biết. Lấy chư vị tiền bối thực lực, luôn không đến mức sẽ lo lắng vãn bối tính toán các ngươi. Nếu vãn bối thật có thể tính toán đến các ngươi, đây chẳng phải là ngược lại chứng minh vãn bối đích xác có cướp đoạt thần tử chi vị năng lực. Dù sao, chư vị tiền bối đều là công tham tạo hóa nha. Chương 2250 bí cảnh bản nguyên. Thứ 2250 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, đêm trắng thần đế cùng chư vị trưởng lão nhao nhao nhíu mày, không nói gì nói, ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý như thế, lấy thực lực của chúng ta, nếu là ngươi thật có thể tính toán đến chúng ta, cái kia cũng là ngược lại đã chứng minh năng lực của ngươi. Vương Đằng nháy nháy mắt, cười đưa tay làm một cái thỉnh động tác, đã như vậy, vậy thì xin chư vị trưởng lão, theo ta tiến vào nhìn qua a. Đêm trắng thần đế bọn người không chần chờ nữa, liếc Vương Đằng một cái, liền đi theo Vương Đằng đi vào trong cung điện. Tiến vào trong cung điện sau, Vương Đằng lúc này không chần chờ chút nào, lập tức tâm niệm khẽ động, nhiệt tình mời đêm trắng thần đế bọn người tiến vào trong luân hồi chân giới làm khách ngắm cảnh. Tiểu tử, ngươi như thế nào nhanh như vậy lại trở về tới, chẳng lẽ còn không nỡ lão đầu tử, nghĩ nhiều hơn nữa bồi bồi ta, ngạch. Vương Đằng đi mà quay lại, để cho Diêm lão hơi hơi không khỏi một mặt cảm động nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt liền chú ý đến Vương Đằng mang vào đêm trắng thần đế bọn người, lập tức khóe miệng giật một cái, trong miệng lời nói lập tức im bặt mà dừng. Cái gì kia, Diêm lão, ta liền mang mấy người đi vào thăm viếng một chút, rất nhanh liền hảo. Vương Đằng hướng về phía Diêm lão nói, lập tức hắn quay người cười híp mắt nhìn về phía đêm trắng thần đế bọn người, nói, cảm tạ chư vị trưởng lão đối với vãn bối tín nhiệm, vì báo đáp chư vị trưởng lão, vãn bối bây giờ cho chư vị trưởng lão hai con đường tuyển, thần phục, hoặc bị ta đánh tới thần phục. Bây giờ đã tiến vào luân hồi chân giới bên trong, Vương Đằng cũng không cần lại đi cùng đêm trắng thần đế bọn người lá mặt lá trái, trực tiếp tiến vào chính đề, đêm trắng thần đế mấy người cũng lập tức phản ứng lại, ánh mắt ngưng thị Vương Đằng, lập tức ánh mắt rơi xuống Diêm lão trên thân, cảm nhận được Diêm lão thâm bất khả trắc, đám người thần sắc lập tức ngưng trọng lên, hừ, nghĩ không ra ngươi vậy mà thật sự không có lòng tốt, dẫn dụ chúng ta tiến vào nơi đây, hắn chính là của ngươi dựa dẫm sao? Lại còn muốn chúng ta thần phục ngươi, khẩu khí cũng không nhỏ. Đêm trắng thần đế lập tức hai mắt híp lại, lạnh rên một tiếng đạo, oanh. Nhưng mà, Vương Đằng trực tiếp ra tay rồi, điều động luân hồi chân giới bên trong sức mạnh, lật tay chính là một cái tát, đem đêm trắng thần đế trực tiếp ép tới nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy, lải nhải cả ngày. Ta bây giờ cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của các ngươi, thần phục hoặc thần phục. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, cường thế vô cùng đạo, ở bên ngoài hắn còn muốn có vẻ chiếu cố, bất quá đến nơi này luân hồi chân giới bên trong, hắn chính là chúa tể, căn bản không cần thiết tại cùng đối phương khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, nói nhảm, ngươi. Bị Vương Đằng một cái tát liền trấn áp tại trên mặt đất không thể động đậy, Đêm trắng thần đế lập tức con ngươi co rụt lại, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn nhưng là thần đế nha, thần đạo đỉnh phong tồn tại. Nhưng bây giờ, đối mặt Vương Đằng một tát này, hắn vậy mà không có lực phản kháng chút nào, lực lượng toàn thân đều giống như bị gông cùng xiềng xích ở, cơ thể bị một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng trấn áp, hoàn toàn không thể động đậy. Đây là tầng thứ gì sức mạnh? Không chỉ là hắn, cùng đêm trắng thần đế cùng nhau mặt khác cái kia bốn tên thủ hộ tiên thổ bí cảnh trưởng lão, cũng đều nhao nhao sắc mặt đại biến. Tần Trường Sinh, ngươi dám lỗ mãng. Bốn người cùng nhau hét lớn, thi triển thần thông muốn trấn áp Vương Đằng. Nhưng mà đừng nói hiện tại là tại trong luân hồi chân giới, liền xem như không có luân hồi chân giới, Vương Đằng cũng không sợ bốn vị này thần hoàng cảnh giới trưởng lão. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đến thần vương đỉnh phong, so với một năm trước mạnh không chỉ là một chút điểm. Tại một năm trước, vẫn chỉ là thần hầu cảnh giới, hắn đều có thế trấn áp bình thường thần hoàng đỉnh phong cường giả. Một năm sau, kinh lịch tiên thổ trong bí cảnh ngàn năm đề thăng, bước vào thần vương đỉnh phong, hắn biểu thị, dạng này thần hoàng, hắn một cái tát có thể đánh 10 cái, không cùng bọn hắn nói nhảm. Vương Đằng trực tiếp ánh mắt một nhíp, tâm niệm chuyển động ở giữa, khổng lồ luân hồi chân giới chi lực, liền đem bốn người nhao nhao trấn áp lại. Không biết chư vị trưởng lão có biết hay không, Phật môn có một loại thất truyền cấm pháp, gọi là độ nhân huyền kinh. Thấy mọi người vẫn không có chịu thua ý tứ, Vương Đằng lại là không lo lắng chút nào, tràn diện này, hắn thấy cũng nhiều, bây giờ ứng phó, đó là tương đối thành thạo. Trước tiên cho bọn hắn một gậy trấn áp lại, sau đó lại hơi thêm uy hiếp, cuối cùng lại hứa lấy mức táo đường đỏ, vừa đấm vừa xoa, bách phát bách trúng. Quả nhiên, tại Vương Đằng nâng lên độ nhân huyền kinh sau, đêm trắng thần đế đám người nhất thời sắc mặt đại biến, ngươi nắm giữ độ nhân huyền kinh. Vương Đằng mỉm cười, trong lúc đưa tay, màu vàng thần Phật hiện lên, từng tôn Phật Đà, ngồi xếp bằng hư không, hiện lên ở Vương Đằng sau lưng, chư vị muốn thử một chút sao? Vương Đằng mở miệng nói, một lát sau, Vương Đằng tâm niệm chuyển động, mang theo đêm trắng thần đế bọn người, tại Diêm Lão một mặt trên nét mặt trợn mắt hốc mồm, thản nhiên rời đi luân hồi chân giới. Ngay tại vừa mới, đêm trắng thần đế bọn người cuối cùng cảm nhận được Vương Đằng một mảnh chân thành thiệt tình. Bị Vương Đằng thành ý đã động, bị thúc ép không đúng, thành tâm thần phục, song phương tất cả đều vui vẻ thối lui ra khỏi luân hồi chân giới. Sau đó Vương Đằng tại đêm trắng thần đế đám người nhiệt tình dưới sự trợ giúp, thuận lợi đào đi tiên thổ bí cảnh bản nguyên. Cái này tiên thổ bản nguyên, óng ánh trong suốt, giống như là một khỏa đẹp đẽ thủy tinh cầu, ở trong có mặt danh pháp tắc trật tự phun trào, không ngừng diễn hóa ra từng sợi tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí. Đồ tốt a, thực sự là đồ tốt a. Vương Đằng phát ra từ trong thâm tâm cảm thán, đây chính là một khỏa hoàn chỉnh tiểu thế giới bản nguyên a, nếu là có thể đem cái này bản nguyên đánh vào thần thổ bên trong tiểu thế giới, nói không chừng thần thổ tiểu thế giới lập tức liền có thể tiến hóa thành hoàn chỉnh thế giới. Bất quá, bây giờ thần thổ tiểu thế giới cũng không tại Vương Đằng trên thân, mà là tại Chu Lỏng trên thân. Vương Đằng đem cái này tiên thổ bí cảnh bản nguyên đánh vào chính mình đang điền khí hải bên trong, xem như pháp lực của mình cội nguồn. Có cái này tiên thổ bí cảnh bản nguyên, liên tục không ngừng tạo ra thiên địa linh khí, thậm chí là thuần dương chi khí, pháp lực của hắn chính là mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể tăng trưởng. Tốt, đêm trắng, chư vị trưởng lão, các ngươi tạm thời liền lưu ở nơi đây, tiếp tục thủ hộ cái này tiên thổ bí cảnh a, có chuyện gì, ta sẽ thông qua hồn huyết các ngươi, thông tri các ngươi. Giao phó đêm trắng bọn người một câu, Vương Đằng hài lòng rời đi nơi đây. Hắn bây giờ mặc dù thu phục đêm trắng thần đế bọn người, thế nhưng là không thể đem bọn hắn mang đi, nếu là mang bọn họ đi, tiên thổ bí cảnh bản nguyên bị hắn đánh cắp sự tình, sẽ bị bại lộ, đến lúc đó nói không chừng sẽ có đại phiền toái thân trên. Cái này tiên thổ bí cảnh bản nguyên, tuyệt đối là một cọc trọng bảo, tiên triều lịch đại trưởng giáo, cũng không có đưa nó lấy đi, mà là lưu lại bên trong bí cảnh của tiên thổ, mục đích là vì để cho tiên thổ bí cảnh, liên tục không ngừng vì tiên triều bồi dưỡng nhân tài. Lấy đi tiên thổ bí cảnh bản nguyên, chính là mổ gà lấy trứng cử chỉ, xem như tiên triều trưởng giáo, đương nhiên sẽ không làm dạng này có hại tiên triều khí vận sự tình, bất quá Vương Đằng cũng sẽ không đi vì tiên triều cân nhắc, mục đích của hắn chính là muốn phá vỡ tiên triều, san bằng tiên triều, muốn từ nội bộ, không ngừng đào tiên triều góc tường, dao động tiên triều căn cơ, lấy đi cái này tiên thổ bí cảnh bản nguyên, không những đối với tiên triều có hại, đồng thời còn có thể để cho hắn từ trong thu hoạch, làm bản thân lớn mạnh, dạng này chuyện nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Chương 2251 Vương mổ người trở về. Thứ 2251 chương. Rời đi tiên thổ bí cảnh sau, Vương Đằng bay thẳng trở về Trường Sinh Phong, người nào lén lén lúc lúc, dám can đảm nhìn trộm bản thánh tử, tự tìm cái chết. Vừa mới tới gần Trường Sinh Phong, Vương Đằng liền cảm ứng được có người theo dõi ánh mắt, lập tức lạnh rên một tiếng, chuyển con mắt quét tới, ánh mắt như điện, xuyên thủng hư không, vùng hư không kia bên trong, một thân ảnh lập tức sợ hãi không thôi, từ trong hư không rơi xuống đi ra. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống trên người người này, đại thủ trực tiếp cách không hướng về người này vồ bắt đi qua, cường hãn vô song pháp lực áp bách xuống, lệnh người kia lúc này biến sắc. Đây là một cái thần hoàng trung kỳ cường giả, mà giờ khắc này tại Vương Đằng vồ bắt phía dưới, lại là căn bản là không có cách chạy trốn, bị một cổ lực lượng khổng lồ gông cùng xiềng xích trói buộc chặt, giống như lâm vào trong vũng bùn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Đằng đại thủ vồ bắt xuống. Dừng! Dừng tay, ta là Thiên Xu thánh tử người. Người kia lập tức cả kinh kêu lên, hắn là Thiên Xu Thánh Tử phái tới nhìn chằm chằm Trường Sinh Phong thủ hạ. A, Thiên Xu Thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.